Xin kính chào quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả phần kết câu chuyện Đền tội cho ác nghiệp qua giọng đọc Đình Soạn. Thêm một dòng tin nhắn nữa, tiếp theo là một hình mặt cười bự tràng, có hình trái tim trông hết sức tình cảm. Nhưng đối với thằng Vũ thì nhìn giống như mặt yêu quái vậy. Nó cảm thấy như đang ở một thế giới khác, tách biệt khỏi mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ dưới sân và trên hành lang bên ngoài. Mãi một lúc nó mới dám đưa ngón tay bấm vào dòng tin nhắn, bàn phím nhảy lên, chiếm hết nửa chiều dọc của màn hình điện thoại. Anh chưa ngủ à? Đến với em đi, em đang buồn, tâm sự với em đêm nay nhé. Chị muốn gì ở tôi? Chị làm ơn để tôi yên. Nó bấm vội vã mấy dòng tin nhắn với sự kinh hoàng, thành ra mất cả phút mới gõ xong. Nó gần như là muốn khóc. Nó cảm giác như là có bóng ma đang dí sát mũi vào cái gương mặt hãi hùng ướt sũng mồ hôi như vừa tắm xong của nó, và những hơi thở hôi hám và đầy mùi tử khí vào mặt nó khiến cho nó ngạt thở. Trái tim của nó như bị bóp nghẹt lại, và nó không còn có khái niệm gọi là thở nữa. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo. Cái màn hình rớt bộp vào mặt nó, hay chính xác hơn là nó tự hất cái điện thoại vào mặt mình. Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên trên tay của nó, rõ to y hệt như là ai vừa bắc loa hướng về phía nó và hét một tiếng. Và đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến cho nó có hành động như vậy. Trên màn hình điện thoại, bên trên hàng nút lựa chọn trả lời cuộc gọi, bên trên cái tên Trần Trúc Linh, ngay vị trí thường hiện ra hình đại diện của người gọi lưu trong danh bạ, là một hình cô gái tóc dài, mặc áo trắng trên cái nền đen. Nhìn nó bằng hai con mắt gần như trắng dã, hai tròng đen so le với nhau, bên trái lọt hẳn xuống phía dưới, còn bên phải trợn ngược lên. Nó khóc nấc lên, hình như nó cũng vừa hét lên một tiếng khi quăng cái điện thoại đi. Trong đời của nó chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp như vậy. Vậy mà cái kẻ đang gọi cho nó vẫn không chịu buông tha. Tiếng chuông mỗi lúc một lớn, bóp chặt trái tim của nó càng lúc càng dữ dội. Không biết đến khi nào tiếng chuông mới dứt, đến khi nào cô ta mới buông tha cho thằng Vũ. Nó nhìn đăm đăm xuống cái giường, cái điện thoại vừa kêu to vừa rung lên dữ dội, như thể ép nó nhất quyết phải cầm máy lên và trả lời. Hãy để cho tôi yên. Nó bắt máy, nó gân cổ gào lên trong nước mắt, rồi nó vùng tay quăng cái điện thoại vào bức tường. Một tiếng loảng xoảng vang lên, nắp đậy, pin và sim văng ra hết ngoài, và tấm kính cũng bị nứt một vệt lớn, rẽ nhiều nhánh mà cắt chéo qua màn hình. Nó thở hồng hộc, nó thoáng ân hận vì hành động bột phát của nó, nhưng nó đã quá hoảng loạn và không còn cách nào khác. Lúc này thì tất cả nỗi sợ hãi về việc ba mẹ nó có thể mắng nó vì làm bể chiếc điện thoại dường như không hề tồn tại trong tâm trí của nó nữa. Không còn ý nghĩ gì nữa nếu so với nỗi sợ hãi dành cho một kẻ vô hình nào đó đang gọi đến cho nó. Ngay lập tức mọi thứ trở lại tối tăm, tất cả ngọn đèn trong phòng đều tắt, và kinh khủng hơn, mọi thứ âm thanh đều biến mất một cách đột ngột. Không phải là cúp điện, mà chính xác hơn là tất cả ánh sáng đều bị lấy đi. Trong vài giây thằng Vũ tưởng nó bị mù, nhưng có lẽ không phải như vậy. Nó không thể thấy được gì cả, mặc dù nó có thể lờ mờ cảm nhận được cái không khí và khung cảnh quen thuộc trong căn phòng ký túc xá, nhưng không một ánh sáng nào rọi chiếu vào khung cảnh đó. Nó thở mạnh, hơi nước ngưng đọng tạo thành những cụm khói lờ mờ trước mặt. Đằng kia hình như là cửa ra. Không có một ai trong hành lang nữa cả, cũng chẳng có ai ở dưới sân. Có cảm giác như chung quanh nó là một vùng đất chết, không có một ai sống sót, không một ai tồn tại. Nó cảm nhận được nỗi cô độc xâm chiếm tâm trí, cái lạnh cóng như băng ôm chặt lấy thân thể của nó. giống như ai đó vừa thả xuống nó một cái tủ băng. Nó lần mò đi trước hành lang. Lúc này nó mới thực sự ân hận về việc đập bể chiếc điện thoại. Nó không còn gì để soi sáng đường nữa. Vừa nghĩ như vậy, chân của nó đã trúng phải một cái gì đó dưới chân, một cái đèn pin xách tay cỡ lớn. Cảm giác giống như hôm qua nó mò lên lầu 3 dãy nhà E. Nó mở đèn pin xoay dọc theo hành lang. Mọi thứ không gì khác ngoài hành lang lầu 1 dãy nhà D của nó, ngoại trừ một lớp khói trắng cuộn cuộn là đà trên nền gạch cóng. Lúc này nó mới bắt đầu ý thức về ngoại hình bản thân. Bộ đồ ngủ áo trắng, quần sóc xanh, dường như nó đã mặc vài tiếng đồng hồ vừa qua. Có lẽ vậy mà sao bây giờ nó mới nhận thức được là mình đang mặc nó. Nhìn xuống dưới chân thì mấy ngón chân của nó lộ ra trên đôi dép, trên đôi xăng đan mà nó đoán là đã mang từ lúc còn ở trong phòng. Quái lạ, nó vừa cảm nhận được cái lạnh toát từ trên nền gạch đến những cụm khói mờ ảo. Không có một âm thanh nào cả, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng đến đặc quánh. Chỉ có tiếng bước chân của thằng Vũ trên bậc thang vang dội vào những bức tường. Cái đèn pin tuy nhỏ nhưng chiếu ánh sáng rất rõ. Nó thấy được mọi thứ dọc theo lối đi mà nó vừa đi qua. Tất cả đều không khác mấy so với những thứ vốn quen thuộc sau 3 tuần học ở đây. Làn khói trắng mỏng manh trôi nhẹ nhẹ xuống từng bậc cầu thang, trông như là thác nước, thỉnh thoảng bay nhẹ nhẹ lên theo mỗi bước chân của thằng Vũ. Dần dần nó không còn cảm giác sợ hãi, mặc dù không có hy vọng gì có thể giúp nó thoát ra tình cảnh này. Có lẽ là do trước mắt của nó không có gì nguy cơ hại đến nó nữa. Nó đã bước xuống sân chơi, cái sân xi măng mà tụi sinh viên vẫn hay thủ nhau đá banh, đánh bóng rổ hay chơi trò sinh hoạt, bây giờ cũng đầy những cụm khói trắng. Những cụm khói khiến cho ánh sáng đèn pin của nó trở nên sáng hơn, đường đi được soi rõ, nhưng nó vẫn chỉ thấy trước mặt của mình là hình ảnh mờ mờ của dãy ký túc xá nhà E. Còn những khung cảnh khác thì nó không nhận diện được. Liệu rằng phía bên phải dãy nhà E vẫn còn một cái hồ đá lớn mà tụi nó vẫn bị cấm bén mảng vào? Liệu rằng khi nó rẽ trái, nó có thấy căn nhà số căng tin số 2? Và nếu bước lên dãy lầu ký túc xá nhà E thì nó có bị? Trong lúc nó còn đang suy nghĩ thì chân của nó đặt trên bậc tam cấp hành lang lầu trệt nhà E. Nó không hề có chủ ý muốn bước đến dãy nhà E, dường như có một ma lực nào đó thúc đẩy nó tới. Nó ngước nhìn mấy bậc thang dẫn lên lầu 1. Nếu không có đèn pin thì nó có thể thấy rõ 2-3 bậc cầu thang đầu, còn thì phía bên trên tối đen như hũ nút. Những cụm khói trắng dưới chân của nó đang dồn cuộn bay sát cái nền gạch, từ từ và nhẹ nhả bay lên phía trên. Cố gắng không sợ hãi, nó bước chân lên cầu thang. Nó đã bước chân lên lầu 3 lúc nào không biết. Nó chắc chắn rằng nó không hề bước đi quá nhanh, nhưng không hiểu sao nó tới lầu 3 lẹ như vậy. Khi định thần lại, nó cũng không nhớ là nó bước lên bao nhiêu tầng nữa. Cảm giác này thực sự kỳ lạ, không thể có thể giải thích. Chỉ biết rằng khi đầu óc của nó bắt đầu suy nghĩ trở lại thì nó biết chắc chắn rằng nó đã đặt chân tới lầu 3 của nhà E, và nó đang đứng ở cuối hành lang bên này, mắt đăm đăm nhìn về hướng căn phòng E402. Thằng Vũ nhíu mày lại, dọi đèn pin về phía đầu hành lang kia. Có tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng. Đúng là bản nhạc quen thuộc mà nó đã từng được nghe. Không rõ từ bao giờ nữa, nhưng chắc chắn là nó đã nghe ở đâu đó rồi. Ai vậy? Lần đầu tiên nó thốt ra được một tiếng nói. Giọng nói của nó như vang vọng từ cõi xa xôi nào đó. Tiếng đàn vẫn thánh thót bên trong cái sự yên ắng tuyệt đối của không gian. Ai vậy? Nó đi về hướng phát ra tiếng đàn. Nó dọi đèn lên các cửa phòng, nhưng cánh cửa nào cũng khóa chặt. Nó bước đi như chạy, dọi đèn lên khắp các bức tường, các cánh cửa, rồi lại dọi xuống nền gạch đầy khói trắng để thấy được đường đi. Tiếng bước chân của nó hòa với tiếng đàn tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Nó chạy tới cuối hành lang nhưng vẫn không xác định được nguồn phát ra tiếng đàn du dương. Lúc này tiếng đàn đã im bặt. Nó quay đầu lại, dọi đèn lên các cửa phòng một lần nữa. Không hiểu sao nó có cảm giác như cuối cùng rồi sẽ có một cánh cửa nào đó mở ra, và gần như chắc chắn đó sẽ là cánh cửa phòng E402, giống như trực giác của nó mách bảo. Và đúng như vậy, tiếng cót két vang lên nhẹ nhẹ, cánh cửa ở căn phòng sắt đầu cầu thang từ từ hé mở. Ổ khóa đã biến mất từ lúc nào. Nó rọi đèn vào trong cánh cửa, ánh sáng lờ mờ soi rõ cả những vết nứt còn nhỏ trên bản lề, soi rõ từng vệt rỉ sét trên cái nắm đấm cửa và chiếu tỏ cái bóng áo trắng cao cao bước ra từ bên trong, khiến cái bóng đó trông như một ngọn đèn neon khổng lồ tỏa sáng cái hành lang đen kịt. Thằng Vũ há hốc mồm nhìn lên, tay nó cầm đèn và dọi thẳng vào gương mặt cô gái đó. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi của thằng Vũ, không phải là đôi mắt có tròng đen so le để lộ cả lòng trắng, mà là một đôi mắt hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là rất đẹp. Có điều nó không nói chắc được ý nghĩ của cái nhìn đó. Cô ta đang ném vào nó sự oán hận, hay đang trao cho nó cái nhìn yêu thương chịu mến? Vậy là em đã gặp được anh rồi, cô ta nói, giọng nói cực kỳ ngọt ngào mà chắc chắn bất cứ anh chàng nào nghe được cũng muốn tan chảy như sáp nến. Thậm chí thằng Vũ dường như cảm thấy được không khí chung quanh ấm áp lên khi cô ta nói. Cô giống như một ngọn đèn sưởi ấm giữa không gian tối tăm lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng chan hòa và không khí ấm áp bao trùm. Em nhớ anh lắm anh Luân à, em cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô ta tiến lại gần, trong khi thằng Vũ đứng như trời trồng. Ánh mắt của nó dán vào cô gái, vào dáng đi thướt tha nhẹ nhàng của cô, và đôi mắt yêu thương và nụ cười mê hoặc của cô. Anh là của em đêm nay Luân à. Luân. Nó lùi lại, nó tự dưng tỉnh táo hẳn ra. Nó cầm chiếc đèn pin giơ lên cao hơn nữa và rọi chiếu khắp căn phòng, rọi chiếu cả cô gái xinh đẹp đang xõa tóc ngang vai với cái áo trắng dài quét đất. Nó thở hổn hển khi nhìn vào gương mặt của cô ta, và một loạt ký ức quét qua đầu nó. Bóng ma trong gương, trên giường ngủ, trên hành lang lầu 3 dãy nhà e nơi nó đang đứng, và cả những tin nhắn điện thoại. Chị muốn gì ở tôi? Thằng Vũ la toáng lên. Chị đem tôi đi đâu đây? Hãy thả tôi ra. Anh hỏi gì kỳ vậy anh Luân? Luân, Luân. Sao bỗng dưng nó ghét cái tên đó đến vậy? Tại sao vậy? Tại sao lại có kẻ cứ ám ảnh nó trong giấc mơ bằng cách nhắc đến cái tên kia chứ? Tại sao kẻ đó cứ gọi nó bằng cái tên vậy? Nó là thằng Vũ, là Vũ mà. Tôi không phải là anh Luân của chị, nó gào lên giữa màn đêm đen. Tôi không biết anh ta là ai cả, nhưng mà đừng theo bám tôi nữa được không? Nó không kịp phản ứng, nó chỉ nhận ra trong một tích tắc, trước khi có một bàn tay bật thẳng vô bên má của nó. Bàn tay lạnh cóng khiến cho nó rùng mình ớn lạnh. Bàn tay như giống vừa nhúng vào một chậu nước đá. Trong tích tắc, một cái nửa đầu của nó giống như bị đóng băng lại. Sao cô lại đánh tôi? Thằng Vũ hỏi. Nếu cô ta còn sống thì chắc cú tát vừa rồi sẽ để lại trên gương mặt của nó một dấu hằn rất đẹp màu đỏ, in hình bàn tay thon thả. Hóa ra sau bao nhiêu năm anh vẫn đê tiện như ngày xưa, cô ta nói bằng giọng đầy thủ oán mỉa mai. Sao anh còn giả vờ là đã quên tôi hả Luân? Hạnh phúc mới khiến cho anh quên đi quá khứ nhanh vậy sao? Thằng Vũ gào toáng lên. Tôi phải giải thích với chị như thế nào thì chị mới chịu tin tôi. Tôi là Vũ, và tôi chỉ mới đến đây thôi. Tôi chưa hề biết chị là ai, và tôi cũng không phải là anh Luân mà từng phản bội chị. Làm ơn buông tha cho tôi. Nhưng những lời nói sáo rỗng đó không hề khiến sắc mặt của Linh thay đổi. Cô ta dường như đang sấn tới thằng Vũ trong lúc nó đang thanh minh, càng lúc càng ép nó vào sát cây lan can bên hông dãy nhà e. Tôi không ngờ, tôi không ngờ anh lại mau quên đến vậy. Nghe này, thằng Vũ ngắt lời cô ta cố lựa lời. Tôi biết là những gì anh ta đã làm với chị. Tôi biết là anh ta là một kẻ bạc tình. Anh ta đã phản bội chị. Con người của anh ta đã thay đổi. Vì vậy tôi hiểu được cảm xúc của chị, hiểu được cái lý do mà chị tìm đến cái chết. Thằng Vũ vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của Linh. Và tôi hiểu cả lý do vì sao chị cứ tìm đến tôi trong suốt 3 tuần qua. Đôi mắt của Linh nheo lại, vẻ khó hiểu. Tôi biết tôi giống anh Luân, thằng Vũ nói tiếp. Nhưng mà tôi không phải anh ta. Dù chị có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể giúp được gì cả. Hãy để cho tôi về đi mà. Về sao? Linh la lớn, giọng cô ta vang vang, thè thé, khiến cho nó giật mình hoảng sợ. Anh đừng tìm cách né tránh tôi luôn à? Anh có còn dám né tránh tôi bao nhiêu lần nữa? Anh không bao giờ trở về được đâu. Tôi đã nói rồi, hôm nay anh là của tôi. Và từ bây giờ anh sẽ mãi mãi là của tôi. Tôi đã đi tìm anh biết bao lâu nay rồi. Thằng Vũ càng lúc càng chán nản. Nó cứ tưởng tượng cô ta đã hiểu ra điều gì rồi. Nó ôm đầu chán nản. Thực tình thì nó không còn cách nào khác để cô ta hiểu nữa. Dường như suốt 5 năm qua, cô ta vẫn còn mong muốn anh Luân quay trở lại. Hoặc tệ hơn là vẫn còn ảo tưởng là Luân vẫn còn yêu cô ta. Nó đã thấy Luân tỏ ra đau khổ đến mức nào trong đám tang của cô. Nhưng có lẽ nỗi đau đớn và ân hận của anh sẽ không kéo dài quá lâu. Rồi thì anh ta cũng tiếp tục sống vui với người yêu mới, với niềm hạnh phúc mới. Nhưng nó phải làm thế nào để thoát ra khỏi chuyện này? Tại sao nó lại bị vạ lây? Chỉ vì nó quá giống với người mà chả liên hệ họ hàng gì với nó cả. Anh vẫn còn chưa nhớ ra sao? Linh hỏi giọng châm chọc. Vẻ mặt của cô ta cũng đầy vẻ châm chọc và tội nghiệp. Hình như cô ta hiểu hành động vào đầu bứt tóc của thằng Vũ theo một cách khác. Em sẽ làm cho anh nhớ lại nhé. Cô ta đổi giọng, giọng nói ngọt ngào đáng sợ y hệt lúc đầu. Đi nào anh yêu. Thằng Vũ còn không kịp làm gì, không biết phản kháng lại thế nào, và nó cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa. Linh đưa bàn tay của cô ta, bây giờ nó mới thấy bàn tay đó. Bàn tay thon thả với những ngón tay dài và nhọn như bút tháp. Bàn tay của Linh từ từ hướng về phía ngực áo của Vũ, hết sức nhẹ nhàng và hiền lành. Nhưng không hiểu sao nó có cảm giác như lưỡi gươm lao tới. Lưỡi gươm xử tội nó vì tội phụ tình phụ nghĩa với người yêu. Bàn tay hồng hào thon thả, xinh đẹp thò ra từ chiếc áo trắng, lung linh và huyền ảo. Ánh nắng buổi sáng chan hòa chiếu tỏa khắp sân trường, hòa cùng với không khí nhộn nhịp và rộn rã của sân trường trong giờ ra chơi. Đó đây là những cái bóng trắng đồng phục và những chiếc khăn quàng đỏ tung bay theo gió, và từng bước chân chạy của những đứa học trò. Tụi nó đang ngồi trên ghế đá ăn uống học bài và huyên thuyên tán dóc. Một số khác thì chia thành từng tốp để đá cầu, vừa thi thố kỹ năng với nhau vừa la hét để lấy khí thế. Có vẻ như tất cả học sinh ở đây đều tập trung hết xuống sân trường, bởi vì thằng Vũ thấy các cửa đều đóng kín và hầu không một sinh viên nào còn lang thang trên các tầng lầu cả. Mất mấy giây, thằng Vũ mới định thần lại được không gian xung quanh nơi nó đang đứng. Ánh sáng xuất hiện đột ngột khiến cho nó chói mắt. Nó nhắm mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng cạnh một gốc cây phượng to bản. Quay xung quanh là những chiếc ghế được bố trí thành hình vòng tròn. Đám học trò chủ yếu là nữ sinh đang ngồi vừa ăn vừa tán dóc, hình như là về một bộ phim Hàn Quốc nào đó đang chiếu trên TV. Góp vui vào câu chuyện là những bịch bánh trắng trộn và bịch xoài sống mắm đường ngon lành. Xem chừng tốp này cũng chỉ khoảng lớp 6, lớp 7, nhỏ con và hơn tuổi tốp con gái ngồi kế bên. Tốp lớn này thì có vẻ đang tám về một đề tài thực tế và gần gũi hơn nhiều. Cậu nam sinh đẹp trai, đeo khăn quàng, đang ngồi đọc truyện ở chiếc ghế đá cách đó không xa, sát gần cột cờ, đối diện với phòng truyền thống. Gương mặt của cậu nam sinh trông cực kỳ quen thuộc. Và cô nhóc nữ sinh còn nhỏ nhất lớp, trong tốp con gái bên này trông cũng quen, đến nỗi thằng Vũ phát giật mình khi quay lại nhìn kỹ. Bây giờ thì nó biết rằng nó đang ở đâu. Đang ở ngôi trường cấp 2 nơi Trần Trúc Linh và Phạm Thành Luân từng theo học. Luân ngẩng đầu lên nhìn, nhìn ngó xung quanh, rồi lại chú mục vào quyển truyện đang đọc. Thằng Vũ nhìn kỹ gương mặt nửa còn con nít, nửa người lớn với vài nốt trứng cá đó, có thể đoán được cậu chàng trai khoảng độ chừng 13-14, tức là học lớp 8 hoặc lớp 9. Gương mặt đó có thể làm siêu lòng bất cứ cô gái hay mơ mộng nào. Một gương mặt sáng sủa, toát lên vẻ thân thiện dễ gần. Bỗng dưng nó sực nhớ ra đến anh chàng Luân 18 tuổi trông khá giống nó. Khi đó thì gương mặt của anh ta đã tô điểm thêm một chút góc cạnh, phong trần và bớt đi cái nét baby. Vậy là khuôn mặt của cậu nhóc Luân cấp 2 lại chẳng có nét nào gần giống với Vũ, kể cả thằng Vũ hồi cỡ tuổi đó. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại ngay lập tức, trừ vài đứa đá cầu còn đang cố tận dụng vài giây hiếm hoi để tiếp tục phô diễn tài năng. Đám học trò lũ lượt đứng dậy khỏi những chiếc ghế đá hay rời khỏi vị trí của mình để đi về vị trí xếp hàng của lớp. Chỉ hơn một phút sau thì lớp nào cũng đã về đúng lớp đó. Dù vậy, tiếng ồn ào và xôn xao vẫn chưa chịu dứt. Vài đứa còn cầm trên tay ly nước ngọt hoặc bao ni lông đựng cóc ổi ăn giả. Thằng Vũ cố gắng vừa không để mất dấu hai cô cậu học trò mà nó theo dõi, vừa không bị va đụng vào bất cứ đứa học trò nào. Nó không chắc là nó có gặp vấn đề gì không. Có vẻ như nó vô hình đối với tất cả những học sinh ở đây. Bởi vì nếu người ta thấy nó thì chắc đám nữ sinh kia sẽ hoảng hồn từ nãy tới giờ. May mắn là nó chẳng va phải ai cả, và bằng cách nào đó nó vẫn theo dấu được Luân và Linh về tên lớp của họ. Hóa ra họ học chung lớp. Lớp của hai người này đứng ở dãy cuối hành lang bên cột cờ, hàng nữ đứng ở bên phải. Thằng Vũ đứng quan sát cả hai từ vị trí phía trên phải lớp. Đó là vị trí không có ai đứng và cũng không có ai đi qua lại. Linh đứng cách Luân hai hàng, nhưng hình như cô bé không hài lòng lắm với vị trí của mình. Cô cứ loay hoay mãi, hình như đang muốn nói với cô bạn bàn trên cho mình đổi chỗ, nhưng lại không dám. Cuối cùng cô nàng đành buông xuôi, chỉ biết mình nhìn Luân từ phía sau. Cậu Luân thì có vẻ không để ý đến điều đó. Cậu chàng còn đang bận cười cợt với đứa bạn bàn bên. Có lẽ cậu Luân này cao bằng thằng Vũ bây giờ. Vậy suy ra cậu ta cao hơn thằng Vũ hồi bằng tuổi. Nghĩ tới đó, thằng Vũ thoáng cảm thấy mặc cảm và tự ti. Trong khi thằng Vũ còn đang nghĩ thì mọi thứ xung quanh bỗng chốc nhòa đi, trông y như là cây kem đủ màu bị tan chảy. Mọi thứ hòa quyện với nhau một cách chậm rãi đầy duyên dáng, trước khi biến đổi thành một màu trắng đục hệt như sữa tươi. Thằng Vũ đưa tay lên, thứ màu trắng đục đó trung thực đến nỗi nó có thể tưởng tượng như sở thấy được lớp kem khổng lồ đó. Nhưng nó lại chẳng chạm phải cái gì cả. Nó hồi hộp lo lắng không biết phải làm gì kế tiếp, không biết phải đón nhận cái gì tiếp theo. Nó đành phải bình tĩnh, đứng yên chờ đợi. Chắc chắn là những khung cảnh khi nãy không phải là những thứ duy nhất nó có thể xem được. Đúng là như vậy. Chừng mấy giây sau, màu sắc lại xuất hiện trở lại. Từ một điểm vô định nào đó trong không gian, những tia đủ màu sắc phun ra khắp nơi, đáp xuống những địa điểm đã được lập trình sẵn, kết hợp lại với nhau, hòa quyện một cách hoàn hảo. Dần dần khung cảnh được hình thành. Lần này nó đang đứng trong một lớp học. Cái lớp trông nhỏ hẹp hơn lớp của thằng Vũ ở trường cấp 3 một chút, và dĩ nhiên không thể sánh được với những giảng đường ở trung tâm quốc phòng. Trong lớp chỉ có lác đác vài đứa học trò đang ngồi học bài và làm bài. Chắc hẳn lúc này đang là thời điểm trước khi vào học, và đây là những học trò vào lớp trực nhật, hoặc là chưa làm bài xong cần phải vào lớp để giải quyết. Thằng Vũ nhìn sơ qua một lượt, và ánh mắt của nó bắt gặp hai gương mặt vốn đã quen thuộc với nó, Luân và Linh. Hai đứa học trò chung lớp đang ngồi cạnh nhau cùng chăm chú nhìn vào một cuốn tập. Theo nó đoán thì Luân đang chỉ bài cho cô bạn. Nó bước lại gần, cả hai dường như chỉ thì thầm với nhau, nhưng vì xung quanh quá yên ắng nên nó có thể nghe rõ từng lời một. Luân đang hướng dẫn cho Linh làm một bài toán hình học lớp 9, xét theo mớ hình tam giác cùng đường tròn ngoại tiếp và những đường thẳng ngang dọc, thì Vũ có thể thấy bài toán này khá hóc búa. Luân cầm bút chì, vừa lần mò theo những điểm và những đường trong hình, vừa hướng dẫn cho Linh một cách cặn kẽ bằng những lập luận chặt chẽ và cách nói năng lưu loát. Hẳn là cậu ta đã nắm rất chắc về lời giải của bài toán này, nên cậu ta không cần phải suy nghĩ hay là sắp xếp ý tưởng lại nữa. Mà cô Linh kia cũng có vẻ là chú tâm vào những lời giải. Thằng Vũ nhìn sang vẻ mặt của cô, ánh mắt của cô dán chặt vào khuôn mặt điển trai và sáng sủa của Luân, có vẻ mơ màng. Thỉnh thoảng cô gật đầu khi Luân kết thúc câu nói. Thằng Vũ dám cá là những cái gật đầu đó chỉ để chiếu lệ, còn đầu óc của cô thì đang say sưa với cái giọng ngọt ngào êm êm nhưng hơi dè dè vì đang bể tiếng của Luân. chứ chả phải thẩm thấu được ý nghĩa của những lời giải trong bài toán hình hóc búa. Dù sao thì thằng Vũ cũng cảm thấy ơn ớn khi nghĩ tới cái thực tế là cô bé này sẽ nhảy lầu tự tử 4 năm sau đó. Vậy là xong điều phải chứng minh. Luận kết thúc bài giảng với giọng chắc nịch, hai vế này bằng nhau. Ồ, dễ vậy mà không nghĩ ra, Linh nói. Giọng cô nàng 14 tuổi không khác mấy so với khi tốt nghiệp cấp 3, khiến cho thằng Vũ lạnh hết cả sống lưng. Cảm ơn ông nhé. Viết lại được không? Luân hỏi. Được mà, Linh khẳng định. Ôi trời, coi hai người kia. Nguyên một đám con gái nhí nhố kéo vào lớp, hẳn nhiên là nhìn thấy đôi bạn này đang ngồi làm bài cùng nhau. Sẽ không ngạc nhiên lắm nếu như người ta suy diễn ra được 100.000 viễn cảnh từ cái cảnh tượng nho nhỏ đó, làm phát sinh những tiếng ồ lên kinh ngạc và đầy vẻ châm chọc, dù chỉ là cái vui ác ý. Chẳng trách hai người này có vẻ đỏ mặt. Ngồi với nhau luôn kìa. Bình thường thì chí chóe với nhau như chó với mèo vậy. Tôi nghi rồi đấy. Linh tỏ vẻ tức tối. Luân thì vội vã đứng dậy. Không biết anh chàng có quê độ hay không, nhưng dáng vẻ anh chàng không có giống kiểu mấy đứa con trai nóng máu đứng dậy sấn sổ gây hấn, mà ngược lại trông rất tử tốn và bình thản. Có gì đâu, Linh hỏi bài tôi chỉ bài thôi. À ra vậy, một đứa trong đám con gái lên tiếng, nhưng nghe giọng thì vẫn còn có ý châm chọc rõ rệt. Thế rồi cả đám lôi nhau xuống bàn cuối ngồi, vẫn xì xầm bàn tán. Một đứa con gái khác bắt đầu móc trong cặp ra một mớ bò khô với bánh tráng. Thằng Vũ quay về nhìn thằng Luân và cái Linh để xem phản ứng của hai người, nhưng nó chỉ vừa quay lưng lại thì một cảnh tượng bỗng dưng biến mất. Mọi thứ lại giống như lúc nãy, cảnh vật lại tan chảy ra và hòa quyện với nhau thành mớ hỗn độn màu sắc. Một lần nữa nó lại phải chờ đợi trong hồi hộp, không biết nó sẽ được đưa đến trạm nào kế tiếp trong chuyến hành trình trở lại quá khứ. Thì ra tình yêu của hai người đã chớm nở từ cấp 2, với những cảm xúc ngây thơ và vụng dại. Thằng Vũ cũng có phần hiểu về những cảm xúc đó. Nó cũng từng thích cô bạn này, từng quý cô bạn kia, vì người ta xinh xắn, dễ thương, hiền lành hay học giỏi. Nhưng nó chưa có diễm phúc được bất kỳ ai đáp lại tình cảm. Điều đó chắc là niềm hạnh phúc lắm nếu như nhìn vào cặp đôi Luân Linh này. Nhưng cảnh vật lại cô đặc lại một cách hoàn hảo, như thể có kỹ xảo điện ảnh vậy. Không cảnh hoàn toàn khác trước, cũng là một ngôi trường, nhưng rộng hơn ngôi trường cấp 2 khi nãy nhiều. Và nó đang đứng trên lầu 3. Nó biết là đang đứng kế bên cái cầu lan can chỗ cầu thang. Nó hơi mất thăng bằng và chới với khi khung cảnh hiện ra. Nó thoáng thấy giống như đang đứng trong buồng cáp treo băng qua biển, chứ không phải trên hành lang trống vắng của một ngôi trường rộng lớn như vậy. Nó nhìn xung quanh, nó quen dần với cái nơi chốn mới, khung cảnh mới. Mọi thứ ở đây khang trang hơn ngôi trường cũ. Hai cái bảng tên lớp gắn trên khung cửa cho nó biết đây là một ngôi trường cấp 3. Nó đang nhớ lại bài báo nó đã đọc. Phải rồi, đây chắc hẳn là khoảng thời gian mà tình cảm giữa hai người mặn nồng nhất, gắn kết nhất. Không rõ là Linh sẽ cho nó xem cảnh gì ở thời điểm này. Có ai không? Nó giật mình khi nghe có giọng nói từ phía sau lưng. Giọng của một đứa con gái, nghe có vẻ lo lắng sợ sệt. Nó quay lại, cái bóng áo trắng quần tây xanh cao cao khiến cho nó có phần sững sờ, xen lẫn với ganh tị. Nhất là khi đứng cạnh anh ta là một cô nữ sinh cực kỳ xinh đẹp, với cái áo dài trắng tinh khôi và mái tóc đen tuyền mượt mà như dòng suối chảy. Cả Luân và Linh đều đã lớn hơn rất nhiều, trông Linh nữ tính và xinh đẹp hơn hẳn, đặc biệt là gương mặt của cô được tô điểm một lớp phấn nhẹ. Luân trông nam tính và già dặn hơn, mái tóc của anh chàng chảy dựng đứng nhìn khá cá tính và phong cách. Nó nghĩ chắc chắn lúc này không phải là ngày đi học, hoặc là trường của hai người này quá dễ dãi cho chuyện đầu óc. Chứ thường thì học sinh khó lòng mang cái đầu tóc đó vào trong trường mà không bị giám thị soi. Trường cấp 3 của thằng Vũ hồi trước cũng vậy. Có ai đâu? Luân bảo. Giọng nói của anh chàng này trầm hơn hẳn so với thời cấp 2, và có chút gì đó không được đứng đắn và hiền lành. Theo như thằng Vũ cảm nhận được, hình như từ thời cấp 2 lên cấp 3 thì tính cách con người ta cũng thay đổi một chút, đứng đắn hơn, chững chạc hơn, nhưng cũng có phần ngang tàng, cao ngạo hơn. Nếu không muốn nói tới cái đầu óc của người ta, cũng chẳng còn ngây thơ như cấp 2. Giống như để minh chứng cho những gì thằng Vũ nghĩ, Luân cúi thấp người xuống một tí để đầu của hai đứa xấp xỉ ngang bằng nhau. Hay chính xác hơn là để đôi môi hồng của Linh sát gần với đôi môi của nó. Và rồi hai đứa tụi nó dính sát vào nhau theo đúng nghĩa đen. Hai tay vòng qua người nhau, môi hai đứa chạm nhau. Thằng Vũ có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của hai đứa. Trong người thằng Vũ có một thứ cảm xúc gì đó, có thể nói là ớn lạnh cũng được. Nếu như nó đang ở đây vào thời điểm trong quá khứ, chắc rằng nó sẽ bay tới và phá hôi tụi nó cho bỏ tức. Hai em kia! Thằng Vũ giật bắn mình một lần nữa. Cả hai đứa này cũng vậy, hiển nhiên là vì cơn men say hạnh phúc của tụi nó bị cắt ngang một cách không hề khoan nhượng bởi một ông thầy giám thị mặt mày cau có đang giận sôi máu đứng ngay đầu cầu thang. Đi theo tôi xuống phòng giám thị. Hai đứa không nói không rằng quay qua nhìn lén nhau, rồi cúi gằm mặt thất thểu đi về phía thầy, rồi lết xuống mấy bậc cầu thang. Hai má tụi nó đỏ bừng, và thằng Vũ đoán chừng tụi nó vẫn còn lém ném cho nhau những cái nụ cười khúc khích quê độ, trong khi ông thầy không hề nhìn thấy do đi từ đằng sau. Ngay trước khi thằng Vũ tự nhủ thầm trong đầu trò đáng một cách khoái trá, thì cảnh vật này lại thay đổi. Nó tiếc rẻ nghĩ phải chi cô Linh này cho nó xem lâu hơn chút nữa, để nó biết được kết cục của hai người này sẽ bị thầy giám thị phạt thế nào. Nó đoán chừng chắc nhẹ lắm là viết kiểm điểm, nặng hơn thì phê bình trong giờ chào cờ, rồi mời phụ huynh lên trường làm việc. Đối với những đứa ngoan hiền thì việc này quả thực là hơi sức tưởng tượng, có phần nhục nhã và đáng xấu hổ. Nói gì thì nói, nếu đã cả gan làm chuyện hôn nhau ngay trong khuôn viên nhà trường thì chắc rằng những đứa này cũng không phải vừa, và hẳn là cả hai cũng có nghĩ đến hậu quả. Nhưng cảm xúc thì khó mà cưỡng lại. Thành ra cảnh vật lại hiện ra. Lần đầu tiên Linh đưa nó tới một phòng không phải trường học. Đây là một quán ăn nhanh nằm trên đường Võ Thị 6 mà có mấy lần nó chạy xe ngang qua, và bây giờ nó đang đứng ở gần cửa. Nó nhìn ngó xung quanh và nó nhìn thấy ngay nhân vật chính, giống như là có thần giao cách cảm vậy. Linh đang ngồi ăn uống nước với một nhóm bạn khoảng 9 người, cách chỗ thằng Vũ đứng mấy bước chân. Họ cười nói rôm rả một góc quán, dám chừng họ là những người ồn ào nhất. Một số cô nàng có vẻ không hề cố gắng kìm hãm âm lượng của mình lại. Lớp mình coi vậy mà vô kinh tế đông hả? Một anh chàng lên tiếng, chắc là cũng phải hơn 3/4. Không lẽ có mình tôi và Tự Nhiên? Anh bạn ngồi kế bên bảo, giọng hơi ngán ngẩm, có Linh này ba thằng Quý nữa. Bạn anh ta chữa lại, khác ngành thì cũng vậy thôi. Ôi ông lo cái gì, không có ai quen để quen bạn mới. Hồi mới cấp 3 tụi mình có quen biết nhau đâu. Anh kia gật đầu, Linh ngồi đối diện với anh bạn đó, không nói một tiếng nào từ nãy giờ. Kể từ khi thằng Vũ xuất hiện, cô nàng trông có vẻ không hào hứng gì với cuộc trò chuyện. Kiểu người này thằng Vũ cũng thường gặp, những người hay đi ăn uống chung, nhưng mà phần lớn thời gian chỉ để ngồi nghe chuyện mà thôi. Hôm nay không có Luân đi à? Cô bạn ngồi bên cạnh quay qua hỏi Linh. Cô nàng hơi giật mình quay qua đáp, không, Luân có công việc rồi. Giờ này nó hay đi đá banh lắm. Anh chàng ngồi đối diện Linh đáp, chắc là nó đi đá banh rồi, vụ này hiếm lắm đó. Ý ông là sao? Thường thì giữa bạn gái và đám bạn thân, người ta sẽ chọn đi với bạn gái, hoặc là cũng đi với tụi bạn nhưng mà dắt bạn gái theo. Hay quá, làm như ông là nhà tâm lý học vậy. Sao hồi đó không có thi ngành tâm lý? Hai người bạn của Linh chí chóe với nhau, nhưng thằng Vũ không để tâm đến họ. Nó đang chuyển qua dò xét nét mặt của Linh. Cô nàng trông hơi buồn, miệng có nhoẻn một nụ cười nhưng mà trông gá gượng gạo. Chắc là cũng chỉ để hưởng ứng câu chuyện của đám bạn thôi. Con gái thì giống như một tảng băng trôi vậy. Bên ngoài 3 phần thì thể hiện như vậy đó, nhưng 7 phần bên trong là một đống những suy nghĩ mà không ai có thể biết được. Thằng Vũ tin chắc có những lý do gì đó mà Linh mới đưa nó đi đến địa điểm này trong ký ức của cô. Một nơi khác với trường học, không có cả anh người yêu Luân nữa. Vậy lý do đó là gì? Như để trả lời cho câu hỏi của Vũ, cô nàng Linh quay đầu ra nhìn cửa sổ. Và nó thấy sắc mặt cô nàng thay đổi rất nhanh. Hai chân mày nhíu lại, ánh mắt bộc lộ rõ cơn sốc nặng. Và miệng thì há hốc, thở ra những hơi thở nặng nhọc. Thằng Vũ nhìn theo ánh mắt của cô. Và kia giữa vỉa hè, bên một cái cột đèn giao thông, là một đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau hết sức thân mật. Dĩ nhiên đứng trong cái quán ăn này thì đố mà biết được ai đang nói chuyện gì. Nhưng nhìn kiểu họ trò chuyện thì cũng đủ hiểu vì sao Linh lại tỏ thái độ đó. Đối với thằng Vũ thì nếu bạn bè có chuyện có hơi thân tình quá mức cần thiết thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà chắc là Linh không thuộc kiểu người dễ dãi như vậy. Chừng nào mà bắt đầu đi học quân sự vậy Linh? Cô bạn kế bên hỏi Linh, nhưng cô nàng vẫn còn nhìn lom dom ra khung cửa kính. Và lúc đó Luân và cô bạn của anh ta cũng vừa bỏ đi. Tay hai người quấn chặt vào nhau, cười nói một cách thích thú. Cô bạn kia tò mò ngó theo ra cửa rồi lại nhìn Linh. Ê, bà nhìn ai vậy? Linh giật mình quay lại nhìn cô bạn đập vào vai, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Những người còn lại trong bàn cũng nhận thấy thái độ bất thường của cô. Hả, gì? Chừng nào bà đi học quân sự? À, hai ngày nữa. Linh đáp. Sáng thứ hai tôi tập trung rồi. Bà ngó ai ngoài đó vậy? À, người quen thôi. Linh trả lời ngay không lúng túng. Dù gì thì Linh cũng đâu có nói sai. Cảnh vật lại thay đổi. Đừng nói dối với tôi. Anh nói thật mà, tôi không có tin đâu. Thằng Vũ đã trở về trung tâm giáo dục quốc phòng. Lúc này trời đã tối. Trúc Linh và Thành Luân đang đứng ngay cuối hành lang lầu ba dãy nhà E. Hành lang khá trống vắng và những phòng ngủ gần đó dường như chẳng có ai ở. Cô ấy chỉ là bạn. Luân phân bua. Là bạn học thêm chung năm lớp 12 thôi mà. Bạn học thêm chung ư? Linh hỏi gặng lại. Chỉ là bạn học thêm thôi mà thân thiết dữ vậy. Thì hồi đó cấp 1 cũng có cùng học với nhau, lâu lắm rồi mới có gặp lại. Anh với bạn ấy chỉ là bạn bè thôi. Anh chỉ có tình cảm với mình em thôi. Ai mà tin anh được? Lên Facebook toàn thấy anh like với bình luận trên mấy cái hình với status của nó. Nghe tình cảm ướt át gì đâu ấy. Còn tôi thì anh bỏ mặc. Lúc tôi buồn thì chả thèm chia sẻ. Lâu lâu nhảy vào ở một cái rồi lại đi ra. Luân đáp lại. Thì bạn bè like với bình luận hình ảnh hay là status kia thì có gì sai đâu. Ừ thì bạn bè. Linh đốp chát. Bạn bè thân thiết kinh khủng luôn. Bữa thấy ra đường còn quàng tay nhau, ôm nhau, cười nói vui vẻ ra phết. Tôi nào có biết là anh không đi theo tôi họp lớp là vì đi chung với con nhỏ đó. À lại còn hôm qua đi ăn chung nữa. Ngồi bên này còn chồm qua bên kia, vuốt tóc của nhau. Bạn bè mà như người yêu vậy. Này, em vừa phải thôi nhá. Luân nổi sủng lên. Bỗng chốc thằng Vũ cảm thấy hả hê vì anh ta làm như vậy. Suốt thời gian qua ở bên cạnh em, anh đáp ứng cho em chẳng thiếu cái gì cả. Đi ăn uống cũng có, đi du lịch cũng có, quà cũng có. Bạn bè em thì anh cũng thoải mái. Sao chuyện của anh em cứ soi mói rồi nghĩ lung tung như vậy? Yêu nhau thì cần phải biết tin nhau chứ. Ai mà tin anh được? Linh vừa khóc vừa nói. Chuyện này xảy ra lâu rồi, nhưng mà tôi cứ yên lặng như vậy để xem thế nào. Hóa ra thì còn tệ hơn. Yên lặng một lúc, chỉ có tiếng khóc nức nở của nàng và tiếng thở dài ngao ngán bất lực của chàng. Thằng Vũ ngao ngán chứng kiến cảnh đó, cảnh hai người đối mặt với nhau. Nó không biết là có ai đứng nấp ở một góc nào đó để chứng kiến giống nó bây giờ không. Vì đằng nào những tiếng la hét vừa rồi cũng đủ vang vọng xuống cả tầng dưới. Dù vậy đối với Luân và Linh thì ở đây chỉ có hai người bọn họ. Tuy gần nhau nhưng trái tim thì không còn chung một nhịp đập nữa. Vậy là em không còn tin anh nữa đúng không? Không. Linh mếu máo nói. Vậy thì thôi. Luân nói gọn một câu rồi vùng vằng vượt qua mặt Linh và dậm chân thình thịch xuống mấy bậc cầu thang, bỏ mặc cô nàng đứng tựa vào bờ, úp mặt xuống thành lan can mà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô nàng vang vọng khắp một nửa hành lang, và không ngạc nhiên khi nhiều cái đầu tò mò bắt đầu ló ra từ các cửa phòng ký túc xá dãy nhà E. Chắc hẳn là Linh chả để ý tới, bởi vì cảm giác đau khổ chắc chắn đã che lấp đi sự ngượng ngùng. Cảnh vật nhạt nhòa đi rồi rõ ràng trở lại ngay tức khắc. Nó vẫn đứng ở vị trí cũ và cũng chỉ thấy một mình Linh ở đó. Nhưng lúc này đã là ban ngày, bầu trời đầy mây đen và sắp chuyển mưa đến nơi. Có lẽ bây giờ đã về chiều, theo như cảm nhận của thằng Vũ. Linh đang đứng giữa hành lang, còn nó thì đứng sát bên, chứng kiến cô nàng cầm cái điện thoại cảm ứng của mình, ngón tay cái vuốt liên tục lên màn hình. Thằng Vũ nhìn thật kỹ vào điện thoại của Linh, thì ra cô nàng đang xem tin nhắn. Nó nhìn thấy những bức hình nhỏ nhỏ mờ ảo dọc theo màn hình, hiển thị cuộc hội thoại tin nhắn giữa Linh và bên kia đó. Nó xoay thật kỹ vào màn hình để nhìn cho rõ, mặc dù nó có thể dễ dàng đoán ra người trong hình là ai. Tình cảm quá anh nhỉ? Linh thì thầm làm nó giật mình, bởi vì khuôn mặt nó và gương mặt đầy nước mắt của Linh gần như đã sát vào nhau. Và giọng nói của người trong quá khứ đối với người tương lai nghe như tiếng thì thào vang vọng đầy ma mị. Sao anh không nói cho em biết sớm hơn, để em nhận ra anh là người như thế nào chứ? Linh than thở một mình. Anh biết là em yêu anh mà, sao anh lại làm như vậy? Thằng Vũ quay qua nhìn Linh và chợt nhận ra môi của ta không hề mở, nhưng rõ ràng là nó nghe thấy giọng nói của cô ta. Nó tròn mắt ngó. Anh có biết là những lời lẽ trên status của anh đêm qua khiến cho em đau lắm không? Giờ anh lại còn gửi cho em những tấm hình này nữa. Sao anh lại có thể tồi tệ và tàn nhẫn với em như vậy hả Luân? Anh đã phản bội em rồi, còn khiến trái tim của em tan nát, thì anh mới hả dạ phải không? Và nó hiểu ra, nó đang chứng kiến không chỉ hình ảnh của Linh trong ký ức, mà cả những suy nghĩ trong đầu của cô ta nữa. Vậy mà nghe sao giống như chính cô ta đang thì thầm bên tai của nó vậy. Anh là thằng tồi Luân ạ, anh và cô ta là đồ tồi. Tiếng thì thầm như xoáy vào tai nó. Tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa anh Luân ạ. Tôi nguyền rủa tất cả các người. Tại sao các người yêu nhau được hưởng hạnh phúc thế này, còn tôi thì lại không? Tại sao tôi không đáng bị đối xử như vậy? Tiếng nói càng vang lên dữ dội hơn, dần dần nghe như tiếng thét có tần số cao ngất ngường. Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi cho các người vừa lòng. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi. Nhưng mà các người nhớ lấy, các người sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu. Để tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc với nhau được bao lâu, rồi các người sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Thằng Vũ dường như không thể biết được điều gì đang diễn ra, vì nó còn bị hành hạ bởi những lời nguyền rủa cay độc của oan hồn Linh. Vào cái khoảnh khắc hiếm hoi mà nó còn ý thức được mọi thứ xung quanh, thì nó đã thấy Linh chạy thẳng về phía cuối hành lang. Dù trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại của mình, nhưng vẫn thoăn thoắt trèo lên thành lan can và đứng trên đó một cách gọn gàng, thăng bằng, không chút nghiêng ngả chới với. Đừng! Thằng Vũ bất giác chạy tới, hai tay giang rộng, hầu như quên bén mình chỉ là người của tương lai. Nhưng tất cả vô ích, Linh đã gieo mình xuống phía dưới, gieo mình xuống bãi cỏ từ lan can lầu 3. Và thằng Vũ chỉ có thể nhòi người lên thành lan can, nhìn Linh rơi thẳng xuống. Thân thể cô ta va đập vào mặt đất, tạo thành thứ âm thanh kinh dị, tóc xóa khắp nơi xung quanh, hai mắt trợn ngược, vô hồn. Ngó lại thằng Vũ khiến cho nó lạnh toát cả người. Hai tay cô giang rộng, bên tay phải còn cầm chiếc điện thoại cảm ứng, hiển thị mớ tin nhắn hình ảnh từ người bạn trai phản bội. Bầu trời tối sầm lại, giống như có ai đó vặn cho chiếc đồng hồ chạy thật nhanh. Thằng Vũ vẫn nằm nguyên ở tư thế vắt vẻo thân mình trên thành lan can, cánh tay cứ vươn ra phía trước như để níu kéo thứ gì đó, nhưng không thể nắm được gì. Trong thoáng chốc, nó cứ ngỡ rằng như nó đang rơi tự do ở cái tư thế đó, rơi vào bóng tối bất tận, không có điểm dừng. Bất thình lình không báo trước, có một thứ ma lực gì đó kéo nó giật ngược trở lại phía sau. Nó té cái uịch xuống nền gạch lạnh lẽo, để những cụm khối trắng lờ mờ. Tim của nó đập thình thịch vì bất ngờ và sợ hãi. Trong khoảng 5 giây, nó không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Và rồi nó nhận thấy nó đã trở về với cái hành lang tối đen trên lầu 4. Hay là nói đúng hơn là trở về với cái thế giới tối tăm mà Linh vừa đưa nó đến. có lẽ là cách xa cái thế giới thực của nó cả triệu năm. Nó ngồi bật dậy nhìn xung quanh, Linh không còn đứng ở đó nữa. Nó lật đật nhặt cái đèn pin lên, soi rõ mọi thứ xung quanh. Cái hành lang tối om, thứ duy nhất tạo ra ánh sáng vẫn là những cụm khói trắng ma quái trên nền gạch. Linh đã đi đâu? Nó những tưởng cô ta là người đã lôi nó cái oạch đau đớn tê tái như vậy, dù nó chẳng cảm thấy cái áo của nó bị túm rồi giật ngược lại đằng sau. Nó còn lo cô ta còn làm nhiều điều tàn bạo hơn nó nữa, để trả thù với cái người khiến cho tim của cô ta đau đớn. Bây giờ có mình nó ở đây, nó thấy còn lo sợ hơn gấp bội. Nó không còn cách nào để tìm đường thoát. Chính Linh là người đã lôi nó tới đây. Cô ta hẳn biết cách để đưa nó trở về nếu cô ta muốn. Anh chưa về được đâu Luân. Nó giật bắn người, quay đầu lại phía lan can cuối hành lang lầu 3. Người con gái tóc dài bận bộ áo trắng đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can, nhìn nó và nở một nụ cười ma quái. Chị muốn gì à tôi? Linh cười lớn, tiếng cười nghe lạnh cả sống lưng, nghe như xoáy vào màng nhĩ, xuyên qua vô thẳng trái tim người ta. Giọng cười có vẻ hết sức khoái trá và mỉa mai. Muốn gì sao? Linh nói giọng đe dọa. Dĩ nhiên là muốn anh trả giá vì phản bội tôi luôn nà. Chắc là anh nhớ lại rồi chứ, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi, đã từng đến với nhau, đã cho nhau nhiều thứ. Vậy mà khi lên đến đại học anh đã thay đổi, đến nỗi không ai nhận ra nổi anh. Anh ngang nhiên cả với người con gái khác, trong khi còn tình cảm với tôi. Anh không để ý gì đến cảm xúc của tôi hết, anh còn dám chối tội mình sao? Thằng Vũ đáp, tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa để cho chị hiểu tôi. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện chị bị anh Luân phản bội như thế nào cả. Tôi cũng không quan tâm anh ta là người ra sao, bởi vì tôi chẳng có liên quan gì đến chuyện của hai người cả. Tôi là Vũ, và tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất của trường này. Tôi chưa từng quen biết chị. Trong lúc nó còn đang nói, chợt nó nhận ra rằng mình đang từ từ lùi lại phía sau, và bộ não của nó thì đang được sai bảo quay đầu và bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, cái chân của nó không thể làm như vậy. Đằng nào thì con ma kia cũng đâu có ở cái thế có thể đuổi theo nó được đâu. Nhưng nó là ma chứ đâu phải người. Anh không cần phải nói gì nữa đâu, Linh thì thầm với nó. Đêm nay anh vẫn là của em, em sẽ không để mất anh một lần nữa. Nói rồi cô ta tuột xuống khỏi thành lan can, đứng thẳng người, mặt đối mặt với nó, rồi từ từ bước tới. Bây giờ thì nó thực sự sợ hãi lùi thật nhanh, hít thở sâu, quay đầu lại rồi lấy hết sức bình sinh chạy thật ra khỏi cô ta. Nó không thể nào nhớ là trong đời của nó có khi nào nó lại chạy nhanh hơn bây giờ. Quả thực là hai chân của nó đang vươn xa hết mức, nhanh thoăn thoắt một cách đáng ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc mà nó đã đến được vị trí cầu thang khi nãy nó đi lên. Chân nó nhảy phóc xuống từng dưới hai bậc một. Thật đáng ngạc nhiên là nó không bị té, mà lại còn đáp xuống những bậc cầu thang một cách gọn gàng nữa là đẳng khác. Linh đứng chờ nó ngay dưới chân cầu thang ở lầu 2. Không một chút sợ hãi, nó trèo qua cái tay vịn của cầu thang và nhảy xuống bậc thang đi xuống lầu 2. Cứ như thể là một diễn viên hành động chuyên nghiệp. Nó lại thoăn thoắt chạy, chạy và chạy, không còn biết gì xung quanh. Nó cũng chẳng cần biết là con ma có rượt theo nó không, và nó cũng không biết bị Linh chặn đầu ở bất kỳ chỗ nào trên con đường nó chạy. Không buồn dừng lại để xem chừng cô ta nữa, nó cứ chạy thục mạng, miễn sao chạy xa chỗ đó, trở về căn phòng D205. Đó là nơi tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra để thoát khỏi nơi này. Chừng vài giây sau là nó đã có mặt ở bậc tam cấp dãy nhà D. Nó dừng lại hớp hơi để thở, hai tay chống vào cột trụ, ngoái nhìn lại dãy nhà E mà nó vừa chạy khỏi. Ngước lên nhìn phòng E402 ma quái, không có ai ở trên đó cả. Không thể tin là nó vừa chạy một quãng đường dài một cách dễ dàng đến thế, trong khi Linh cũng không đứng chặn đường nó một lần nào nữa. Giờ thì nó đã đến được đây, chỉ cần bước lên bậc tam cấp và bước qua được Linh ở trên thềm nữa thôi. Anh Luân! Nó suýt té bật ngửa lần thứ hai. Nó chới với giữa thăng bằng rồi quay đầu chạy bán mạng, không phải trở lại nhà E, mà là chạy dọc theo khoảnh sân xi măng trước nhà D. Nó không biết phải chạy đi đâu nữa. Giờ mà có lên cầu thang bên kia thì chắc gì cô ta không đứng ở đó đón đầu. Giờ nó chỉ muốn chạy đi thật xa, thật xa trong cái bóng tối, miễn sao ra khỏi cái nơi chốn khủng khiếp này. Biết đâu được nó sẽ tìm được một lối khác. Nó cứ chạy mãi chạy mãi. Liệu Linh có rượt theo nó không? Ủa mà nó đang chạy đi đâu? Chẳng phải khi chạy theo hướng này nó đã đụng phải căng tin hay sao? Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Nó quay người sang trái rồi sang phải. Nó không còn biết được phương hướng nữa, không còn biết được hướng nào quay trở lại khoảng sân xi măng trước hay dãy nhà đi và e. Nó hoảng loạn thực sự, gần như khóc nấc. Nó đang ở đâu đây? Lối thoát ở đâu? Vũ à! Nó giật mình, có ai đang gọi nó. Ai đó vừa gọi tên của nó, lần đầu tiên từ khi đặt chân vào nơi tối tăm này. Ai đó? Có phải Vũ không vậy? Nghe giọng nói sao quen thuộc quá vậy. Hình như nó đang nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà ở đâu mới được chứ? Tôi Vũ đây, nhưng mà ai vậy? Xuất hiện đi chứ. Tôi đây này. Giọng nói đáp lại càng lúc nghe càng quen. Ai? Quay lại đằng sau đi. Nó quay lại, cái chỗ mà mới vừa giây trước cũng tối tăm như mọi thứ xung quanh thằng Vũ. Bây giờ lại có ánh sáng. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ một vật nhỏ trong lòng bàn tay của một người nào đó, chiếu thẳng vào mặt thằng Vũ, làm cho nó càng khó nhận diện người đó hơn. Có phải? Người đó đang cầm điện thoại, xoay theo hướng khác để chiếu ánh sáng nhìn rõ hơn. Thứ ánh sáng đó đủ để cho thằng Vũ nhìn rõ khuôn mặt, cùng với dáng người rất đối quen thuộc của một thằng bạn lâu năm, vốn cũng từng chơi khá thân và cùng sinh hoạt với nó trong nhà thờ. Thông hả? Tôi này, Thông này. Ánh mắt của thằng Vũ dần quen trong khung cảnh và dần nhìn thấy bóng dáng của thằng bạn cũ đã mất từ rất lâu. Cảm giác hoảng sợ trong lòng của nó bỗng tan biến mất, thay vào đó là sự xúc động đến nghẹn ngào. Hai đứa cười toét miệng với nhau. Lâu lắm rồi không gặp đó anh Vũ ạ. Thông bảo, trông anh bảnh hơn trước nhiều. Tôi cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Vũ nói, mà anh ở đây làm gì vậy? Tôi phải hỏi anh câu nói đó chứ. Chỗ này đáng ra không phải là chỗ anh nên ở. Tôi đang ở một chỗ rất tốt, vậy mà cũng thấy được anh chạy thục mạng về đây. Tôi phải đến ngay chỗ đó. Tôi không ngờ là anh lại ở đây, tôi còn tưởng anh đã. Vừa nói tới đó, thằng Thông vỗ vai của Vũ, nhưng bàn tay của nó chỉ có thể xuyên qua người thằng bạn nó mà thôi. Thằng Vũ một lần nữa cảm thấy ớn lạnh. Tôi chưa có chết. Thằng Vũ nói hơi lảo bảo. Cơn hoảng sợ dường như đã trở lại. Tôi chỉ bị một oan hồn chết lôi vào đây. Cô ta tưởng tôi là tên người yêu phản bội của cô ấy. Cô ta muốn tôi ở đây với cô ta mãi mãi. Giải thích cỡ nào cô ta cũng không tin. Tôi buộc phải bỏ chạy, không biết là cô ta đâu nữa rồi. Anh bỏ chạy là đúng đó. Cô ta không thể rượt anh đến đây đâu. Cô ta chết ở đó. Ký ức đau buồn của cô ta nằm ở đó. Thì cô ta chỉ có thể ở khu vực đó thôi. Cũng may tôi tìm thấy anh ở đây. Lúc này thằng Vũ mới yên tâm phần nào. Nó thở vào nhẹ nhõm, hơi thở nó bớt nặng nhọc hơn. Nó bắt đầu chú ý đến cái điện thoại của thằng Thông. Chiếc điện thoại nhìn rất quen. Hồi còn sống thằng Thông vẫn hay sử dụng. Mà cô ta lôi anh tới đây bằng cách nào? Tôi cũng không biết nữa, chuyện dài dòng lắm. Tôi đang chat Facebook với anh Nhật, tự dưng hiện tin nhắn của cô ta, rồi cô ta còn gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi quá sợ hãi quăng chiếc điện thoại đi, rồi mọi thứ trở nên tối đen như mực. Thế là tôi tới đây luôn, mà cô ta cũng dọa tôi mấy lần trước đó, hầu hết nhằm vào lúc tôi đang chat Facebook. À, lại còn lúc điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho người khác trong khi tôi biết chắc là tôi không bao giờ gửi. Không hiểu sao thằng Thông lại cười. Nó chẳng có gì đáng cười ở đây. Mà làm sao chết rồi anh còn mang điện thoại sao làm gì vậy? Nó hỏi thằng Thông. Giờ thì chẳng còn nghĩ tới chuyện từ ngữ để hỏi nữa. Thì lúc chết tôi còn cầm điện thoại mà. Thằng Thông cười bảo, vẻ tưng tửng thường thấy. Giờ lên đây cầm suốt, cũng nhờ đó mà tôi liên lạc được với thằng Khánh để giải oan cho tôi đó. Vậy thằng Vũ há hốc mồm. Chuyện đó là thật hả? Tôi tưởng. Tưởng xạo chứ gì, thằng Khánh cũng mất một thời gian khá lâu mới chịu nói chuyện với tôi. Lúc nói chuyện được rồi thì cứ dùng điện thoại online Yahoo mà giải quyết thôi. Xong việc rồi thì khóa luôn, khóa cả Facebook nữa. Tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi chết, không có vướng bận gì nữa. Thằng Thông mỉm cười đầy mãn nguyện. Thằng Vũ nghe mà đầu óc lủng bủng. Quái lạ, chuyện gì nghe như thật vậy? Nghe anh kể vậy thì tôi biết rằng bằng cách nào cô ta đưa anh đến đây rồi. Lần này thì anh chat trên Facebook và cô ta dùng cách đó để tiếp cận anh, rồi kéo anh về đây, cũng giống như cách mà tôi lôi thằng Khánh về đây. Cô ta hẳn là có nhiều sức mạnh hơn tôi nên làm tốt hơn. Lúc đầu tôi gặp nhiều khó khăn lắm, giờ cô ta có thể nhắn tin và gọi điện nữa. Thằng Thông nhìn gương mặt ngáo ngơ của thằng Vũ với vẻ thương hại rồi nó bảo: sao nghe ảo diệu quá. Thằng Vũ đáp: cái gì nghe kinh dị quá à. Nói chung là có cách nào để tôi ra khỏi đây không? Thằng Thông suy nghĩ rồi có vẻ mông lung. Nó vừa suy nghĩ vừa nói: à, để xem nào. Lần cuối cùng trước khi đến đây, người ta liên lạc với anh bằng cách nào? Có chat Facebook hay là gọi điện? Gọi điện. Vậy thì được. Thằng Thông bảo: vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện vào số của anh. Anh còn xài số cũ đúng không? Ừ, vẫn còn. Nhưng mà... Thằng Vũ hơi hoảng, nói liệu cách đó có giúp được gì không? Không lẽ anh gọi về được? Chỉ ta gọi được thì tôi cũng gọi được chứ. Thằng Thông nói bằng giọng chắc chắn. Nhưng mà đành là gọi được, nhưng mà ai sẽ bắt máy? Lúc tôi bị lôi đi trong phòng chẳng có ai hết, và cũng phải lâu lắm tôi mới tới giờ đi ngủ. Còn tôi thì tôi không biết tôi đang làm gì. Thằng Vũ sực nghĩ tới điều đó, thân xác của nó làm gì trên giường trong khi hồn của nó đang ở đây? Thì đang ngủ chứ làm gì? Thằng Thông bảo: còn bây giờ thì sao? Chắc là ngủ suốt mấy chục phút rồi. Bây giờ là lúc nào? Thằng Vũ thắc mắc. Anh hỏi vậy là sao? Là vậy. Thông đáp cười bí ẩn. Ở chỗ này tôi hoàn toàn có thể thấy anh ở bất kỳ khoảng không gian nào. Tức là tôi vẫn có thể thấy anh đang ngủ, hoặc cũng có thể thấy anh đang làm bài kiểm tra học phần quân sự tuần trước, và thậm chí là lúc anh đang thi đại học. Thời gian ở đây hầu như không tồn tại. Nói tóm lại, nó chẳng liên quan gì đến thời gian ở thế giới anh và tôi từng sống. Cứ biết như vậy cho dễ hiểu. Thằng Vũ gật đầu. Nó không muốn suy nghĩ gì khác ngoài việc chạy trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thậm chí bây giờ anh có thể trở lại ngay cái thời điểm anh bị lôi đi cũng được. Có điều anh vừa bảo là lúc đó không có ai ở trong phòng. Thằng Thông vừa nói vừa bấm mấy cái rồi nghe máy. Nó không bật loa ngoài nên cho thằng Vũ không thể nghe thế âm thanh nào phát ra cả. Không có cả tiếng tút tút, chờ máy như bình thường. Tụi nó đợi gần nửa phút nhưng chẳng có động tĩnh gì. Anh có chắc là sim của anh còn để trong máy không vậy? Thằng Thông lặng lẽ hỏi nó. Nghe vậy thằng Vũ giật mình sực nhớ ra. Mọi thứ diễn ra trước đó hiện về trong đầu của nó và động vào người của nó một cú chí mạng. Lúc nó quăng cái điện thoại vì quá sợ hãi, cái sim đã rớt ra bên ngoài. Vậy sao mà gọi? Không lẽ trong tương lai không có ai lắp sim vào điện thoại của tôi hay sao? Phải có chứ. Nếu mà có thì tôi có thể trở về ngay thời điểm điện thoại của tôi có thể liên lạc được, không cần phải đúng lúc mà tôi vừa bị bắt tới đây. Thằng Thông yên lặng, rồi gương mặt của nó rạng rỡ hẳn lên, có vẻ như là có cách gì đó. Có cách rồi. Thằng Vũ thấy như vậy nó bớt lo lắng hẳn đi. Thằng Thông lại bấm gọi một lần nữa, áp điện thoại vào tai nghe ngóng. Anh định làm cái gì? Không gọi được ngay lúc này thì gọi vào lúc trước đó vậy. Hớt tay trên của bà Linh đó. Lúc trước khi mà gọi chỉ có liên lạc với anh qua tin nhắn Facebook, tức là đã mở được con đường kết nối giữa anh và chị ta. Giờ thì tôi sẽ để cho anh nhảy vào con đường đó vào thời điểm đó. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi gọi điện thoại thì mạng bị ngắt mà, có đúng không? Có điều là khi trở về rồi, anh phải làm như tôi đã dặn. Tắt dịch vụ mạng trên điện thoại của anh đi. Đổi điện thoại về chế độ máy bay, coi như cắt đứt liên lạc tạm thời. Rồi về nhà đổi sim. Nếu thấy chưa an tâm thì đổi luôn điện thoại. Và tốt nhất khóa luôn tài khoản Facebook của anh. Tôi đoán là cô ta rồi cũng sẽ thông qua con đường đó mà liên lạc với anh một lần nữa. Lúc đó anh lại gặp rắc rối. Thằng Vũ gật đầu. Lúc này nó không hơi đâu mà bận tâm đến những hệ lụy xảy ra sau khi nó làm tất cả những việc đó. Xét cho cùng thì thà tốn công thông báo điện thoại mới cho bạn bè, thà vứt bỏ cái Facebook cũ với quá nhiều kỷ niệm vui buồn trên đó, còn hơn là bị một oan hồn quấy rầy, để rồi bị nhốt ở đây, ở chốn tối tăm này. Vậy tôi gọi nhé. Lúc anh gọi thì tôi làm gì? Đứng nhìn thôi. Thằng Thông bảo, dễ vậy, đằng nào lúc đó anh cũng đang là người cầm điện thoại, cũng không phải lo về chuyện ai sẽ bắt máy. Nói rồi thằng Thâm cầm điện thoại lên, chuẩn bị sẵn sàng bấm nút gọi. Thằng Vũ nhìn bạn nó, cảm giác của nó lúc này thật khó mà lột tả hết. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn làm gì? Thông bảo, không biết có cơ hội nào gặp nhau như thế này nữa không? Thằng Vũ hỏi về hy vọng, tốt nhất anh đừng nên mong chuyện đó. Thằng Thông nói, trông vẻ mặt của nó hơi nghiêm trọng, tôi chẳng muốn anh gặp phải tình huống như ban nãy lần nữa. Cái mà tôi mong đợi là đừng ai quên tôi hết, có vậy thôi. Làm sao mà quên được? Thằng Vũ đáp. Thằng Thông mỉm cười, rồi nó ấn ngón tay cái của nó vào một điểm bên phải phía dưới màn hình. Cuộc gọi đã được thực hiện. Hai đứa bạn vẫn còn nhìn nhau, chờ đợi điều gì đó. Thằng Thông mở loa ngoài cho nó nghe. Bây giờ thì có tiếng tút tút phát ra ngoài, nghe rõ mồn một, vang vọng khắp không gian đen tối như hũ nút, và yên tĩnh một cách tuyệt đối như trong phòng cách âm. Thằng Vũ đứng đó chừng mười mấy giây. Điều cuối cùng mà nó nghĩ chính là nó cảm thấy như đang được trở về với 3 năm trước. Khương mặt thằng bạn nó y chang như hồi nó mất 3 năm trước vậy. Khi đó mới chuyển cấp, cũng có khá nhiều kỷ niệm khi học hành và sinh hoạt với nhau. Nó thoáng cảm thấy tội nghiệp khi biết thằng bạn nó đã trải qua tất cả những câu chuyện không hay đó. Giờ thì nó có thể yên ổn mà sống ở một chỗ rất tốt, theo như lời nó nói, một nơi chẳng còn giống như nơi chốn cuối cùng của nó trước khi ra đi. Thằng Vũ đang nằm dài trên chiếc giường của nó trong phòng D205. Nó hít một hơi thật sâu, rồi thở thật mạnh. Thế giới của nó thay đổi đột ngột, y hệt như lúc nó bị linh lôi vào nơi tối tăm kia. Mất vài giây định thần, nó mới nhận ra được nó đang ở đó, và nó đang cầm chiếc điện thoại, nhìn chăm chú vào đó. Nó thấy trên thanh thông báo xuất hiện ký hiệu của gọi nhỡ. Tên thằng Thông hiện ra liền sau đó. Đúng là thằng Thông đã gọi bằng số điện thoại cũ, và bằng cái cách huyền bí nào đó nó không thể hiểu được, nó đã trở về từ thế giới của nó. Vậy còn cái điện thoại này thì sao? Nó nghĩ. Nó đã không ngại ngùng vứt chiếc điện thoại khi Linh gọi tới vì quá sợ hãi. Chẳng lẽ hành động gọi điện thoại của thằng Thông trong bóng tối có thể thay đổi cả thời gian hay sao? Chuyện này thật điên rồ quá. Thằng Vũ lẩm bẩm, trong khi hai tay vẫn còn nhanh thoăn thoắt bấm máy, vuốt ve trên cái mặt điện thoại. Ngắt kết nối mạng, chuyển về chế độ máy bay là xong. Về nhà viện cớ nào đó để đổi sim điện thoại chắc cũng dễ thôi. Còn tài khoản Facebook nữa, nhưng mà để về nhà nó xóa sau vậy. Tốt nhất là không nên online vào lúc này nữa. Nó thở phào vứt chiếc điện thoại sang một bên. Thằng Khánh vừa đặt chân vào trong phòng ngủ và lăn ngay ra giường của mình. Nhưng thằng Vũ không thèm ngó ngàng tới. Nó chẳng biết nên kể với ai về chuyện nó vừa trải qua. Cái đứa duy nhất có thể hiểu được nó trong chuyện này thì bây giờ không thèm nói chuyện với nó nữa, vì một cái lý do lãng nhách. Nó cũng không thể chat với ai được, vì nó không để cho hồn ma của Linh tiếp xúc với nó thêm một lần nữa. Chuyện này nghe thực sự hoang đường, nhưng bằng với tất cả những gì đã xảy ra thì nó hoàn toàn là thật. Và nếu cô ta đã kéo nó về nơi bóng tối cùng với cô một lần nữa, thì lần thứ hai hoàn toàn không khó khăn gì, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn cả lần trước. Giờ thì nó có thể tự mình suy nghĩ. Nó ít đi cùng bạn xuống căng tin ăn uống, và cũng ít trò chuyện trong giờ giải lao. Nó có nhiều điều muốn nói ra với ai đó, nhiều câu hỏi cần được trả lời. Ví dụ như là chuyện thằng Khánh đã chat với thằng Thông hồi mấy năm trước, ít lâu sau khi nó mất. Có thật là thằng Khánh đã chat được với thằng bạn đã khuất của nó qua Yahoo hay không? Có đúng là thằng Thông đã về thế giới bên kia, vẫn có thể cầm điện thoại mà liên lạc với đứa bạn thân để tìm cách giải oan cho mình hay không? Lại thêm một câu chuyện mà nó chưa từng gặp phải, ngay cả trong một bộ phim kinh dị hay khoa học viễn tưởng nào đó. Ừ thì vậy. Nhưng rõ ràng là oan hồn của chị Linh kia cũng đã dùng điện thoại chat Facebook, rồi gọi điện thoại và lôi nó tới tối tăm này. Chẳng phải lúc chết chị ta cầm theo điện thoại giống y như thằng Thông? Vậy nên thằng Thông khuyến nó tắt mạng, để chế độ máy bay, rồi về khóa Facebook là có lý. nhưng làm như vậy chỉ ngăn được sự tiếp xúc của chị ta và nó. Không rõ chị ta còn có dùng cách nào đó để tiếp xúc với ai khác không? Chị ta còn có thể làm hại ai được nữa không? Hy vọng là không, vì anh Luân là người đã khiến cho chị ta đau khổ, dẫn tới tự vẫn, mà mình thì trông hao hao giống anh ta. Có mỗi lần nghĩ tới Linh là nó thấy rùng mình, đặc biệt là khi nhớ lại những lời lẽ của chị ta, tiếng gào thét đau khổ của chị ta trước và sau khi chết. Lẽ nào khi thức tỉnh, người ta đau khổ tới mức vậy sao? Nó chưa bao giờ hiểu được, dù rằng nó cũng đã được nhìn lại cái quá khứ đau khổ của hai người này, nhìn cái cách mà Luân khiến con tim của Linh tàn nát, nhìn cái cách mà chị ta lên cơn ghen. Tám, mày bị sao vậy? Thằng Võ hỏi nó khi thấy nó thẫn thờ ngồi trong bãi tập mà không lo ôn bài thực hành băng bó chung với cả đám. Hôm nay đã là ngày thứ năm, tức là một ngày trước ngày phán quyết, và dĩ nhiên là chẳng có đứa nào muốn tự dưng phải ở lại thêm một buổi chiều, hay tệ hơn là quay lại vào hè sang năm. Không có gì. Thằng Mai bảo, tám chắc là pro rồi, mai thi giành 10 điểm thôi, đâu cần phải ôn. Giỡn hả ba? Thằng Vũ nói, giờ không có gì trong đầu tôi luôn. Xạo hả mày? Thằng anh trường của nó bảo, rồi giả vờ làm động tác giễn ngược đánh mạnh vào vai của nó. Nó cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nó không phản ứng gì cả. Ở đây có đứa nào được chữ gì trong đầu đâu? Thằng Văn nói với giọng thừa nhận, Thánh à. Vậy chứ mai mốt ra đậu hết trơn. Thằng Phan nói, đậu cao nữa là đẳng khác. Thằng Vũ nghĩ, thì rồi cũng đậu thôi, không sớm thì muộn. Cá nhân nó cũng không muốn ở đây lâu. Càng ở đây lâu thì càng bị hồn ma kia ám ảnh. Điều mà nó mong mỏi bây giờ là thi cho đậu hết cái học phần còn lại, sau đó dự lễ bế giảng vào sáng hôm sau, trả sách, trả quân phục, trả phòng, rồi cuốn gói rời khỏi đây. Trở về nhà nó sẽ khóa hẳn Facebook, rồi tìm cách nào đó nài nỉ cha mẹ để đổi sim điện thoại, coi như là không còn lo lắng gì về cô Linh kia nữa. Một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu của nó. Thì làm như vậy sẽ giúp nó cắt đứt mọi liên lạc với chị ta. Nhưng còn những tốp quân sự sau nó thì sao? Nó không rõ những tốp trước đó có ai gặp ma trên lầu ba nhà e hay không, giống như nó bây giờ. Giả sử như là sau đợt của nó có một đứa nào đó cũng nhìn y chang giống như với thằng Vũ và lại lọt vào vô mắt của chị ta, và chị ta lại đến ám lần nữa. Thêm một cái tài khoản Facebook bị ám, thêm một cái sim được gọi vào, và thêm một đứa nữa bị lôi vào bóng tối. Lúc đó thì ai sẽ làm vị cứu tinh như thằng Thông? Theo như lời thằng Khánh kể, thằng Thông sau khi nhờ bạn giải oan giúp, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, không còn vướng bận, đã cắt hết kênh liên lạc, khóa luôn tài khoản Facebook, offline cả Yahoo, thậm chí là không còn tìm thấy cả tài khoản Yahoo. Vậy thì làm sao có thể giải thoát được oan hồn của cô Linh đó đây? Anh là cái thằng chết bờ chết bụi nào vậy hả Phạm Thành Luân? Nó hằn học nghĩ, yêu người ta mấy năm trời rồi lại lừa dối người ta. Thành ra bây giờ tôi là cái thằng được hưởng đòn trả thù của người yêu cũ của anh này. Đúng là nó không biết Phạm Thành Luân là ai thật. Anh nhận học quân sự cùng đợt đó mà còn không biết anh ta là ai, không biết cả Facebook hay địa chỉ liên lạc nào khác. Giờ thì nó không còn mạng để còn tìm hiểu nữa. Nếu biết được tài khoản liên lạc của anh ta thì nó không còn cách nào khác để liên lạc. Nếu nó biết được anh ta đang ở đâu, làm gì, nó sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện đã xảy ra như thế nào và tại sao anh lại làm điều đó đối với Linh. Theo như trên báo thì anh ta đã ghi lên Facebook của mình rằng anh ta rất hối hận vì điều mình đã làm. Chắc hẳn đó là việc gửi mớ hình tình cảm của mình với người thứ ba, chỉ nhằm chiêu thức Linh và mỉa mai thói ghen tuông vớ vẩn của chị ta. Chứ không hẳn là anh ta cắm sừng chị, nhưng cũng có thể anh ta cắm sừng thật lắm chứ. Dù thế nào thì Linh cũng thật dại dột, chị ta đáng trách khi quyết định tự tử, cho dù Luân có thế nào đi chăng nữa. Chuyện chẳng đáng gì, vậy mà chị ta vì nó mà đóng sầm cánh cửa của tương lai lại, thực sự là quá ích kỷ và ngu ngốc. Đã vậy giờ còn hành hạ mình thế này. Tôi nguyền rủa anh, Luân à. Tôi nguyền rủa tất cả các người. Tại sao các người yêu thương nhau được hạnh phúc thế này, còn tôi lại không chứ? Tại sao tôi không đáng bị đối xử như vậy? Những câu nói của Linh vẫn dội vào trong đầu óc của thằng Vũ mỗi khi nó nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng vào đêm thứ ba. Nó thấy ghê sợ giọng nói đó, cái giọng nói nguyền rủa độc địa và đầy thù hận. Các người sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu. Để tôi chống mắt lên xem các người được hạnh phúc với nhau bao nhiêu lâu. Linh đã nhảy lầu và cái chết khi bàn tay vẫn còn cầm điện thoại. Linh tự tử sau khi xem lại những tin nhắn hình ảnh của Luân và một cô gái nào đó. Liệu điều này có ý nghĩa gì không? Thằng Khánh giật nó vì tưởng nó chỉnh sửa rồi những bức ảnh chụp với thằng Khánh với một cô gái nào đó rồi gửi cho nhỏ Thi. Sau khi thấy những bức hình đó, nhỏ Thi đang giận thằng Khánh vì tưởng rằng Khánh đã quen với người khác. Và hẳn là bữa giờ thằng Khánh vẫn chạy sang khu nhà B để tìm nhỏ Thi xin lỗi. Thằng Thông sau khi tự tử tay vẫn cầm chiếc điện thoại, rồi sau đó nó dùng chat Yahoo để liên lạc với thằng Khánh. Linh cũng đã dùng Facebook chat và gọi điện thoại để lôi kéo nó với cô ta vào bóng tối. Những sự việc đó khá giống nhau. Có lẽ nào lại có những lời nguyền rủa trước khi cô ta chết. Có lẽ nào lời nguyền rủa đó chắc là nhằm vào anh Luân kia. Nhưng mà năm xảy ra vụ án nữ sinh Bách Khoa là năm anh tao học này, cùng khóa với ông đó sao ấy. Nghe ông kể là bà chị đó đi với người yêu lên lầu ba nhà E tâm sự vào ban đêm. Sáng hôm sau bà phát điên, chạy một mạch ra hồ đá lớn kế bên rồi nhảy xuống. Không ai ngăn được, ba ngày sau mới nổi lên. Còn vụ khác giống như vậy nữa không? Không lẽ lại có thêm người giống y như vậy? Không thể có chuyện đó. Nữ sinh đó cũng đã tự vẫn, dù không nhảy lầu như Linh, nhưng cũng nhảy xuống hồ đá lớn kế bên. Và cũng đã tâm sự ban đêm trên dãy nhà E. Lẽ nào đó là một lời nguyền thực sự? Nó chỉ còn có thể mong đợi cho cái điều nó đang nghĩ trong đầu đừng xảy ra. Thằng Vũ không hề nói xạo với đám bạn của nó. Quả thực nó không có chữ nào trong đầu khi bước vào khu vực khi kết thúc học phần. Những gì nó chỉ là niềm tin vào vận may, mong rằng những thứ hiếm hoi trong bài học đã bí mật ghi vào trong trí nhớ của nó và sẽ bộc phát vào đúng lúc làm bài thi. Đó là về phần lý thuyết. Còn về mảng thực hành thì chắc là tùy cơ ứng biến. Còn lại thì nó chỉ mong sao đừng bốc trúng cái đề nào quá khó, băng đầu chẳng hạn. Hồi thi hai phần học quân sự trước thì nó thi trong giảng đường, còn bây giờ cả đám phải thi ngoài bãi tập số 4. Lúc cả đám có mặt ở đó thì thấy có chừng 10 cái bàn kê sẵn ở giữa bãi tập, một cái bàn kê giữa ở gần bảng đen, kế bên là hai cái ghế, hai cái túi đạn và một mớ vải băng dày màu xanh quen thuộc. Một hai thầy cán bộ đang ngồi sẵn ở bãi tập, chuẩn bị tờ danh sách dự thi, sắp đề thi và giấy làm bài. Các em ngồi xếp hàng theo kiểu tiểu đội ở phía dưới. Thầy cán bộ coi thi dụi bọn nó: tôi sẽ gọi tên từng 10 em một lên phía trên. Mỗi em sẽ ngồi vào một chiếc bàn để làm lý thuyết. Sau khi làm bài xong, các em nộp bài và dắt lần lượt lên bốc thăm để chọn đề thi thực hành. Trong khi lần lượt từng em thi thực hành, tôi sẽ đọc tên 10 em tiếp theo để lên thi lý thuyết. Lỗ tai thằng Vũ lùng bùng, nó chẳng hiểu cái gì cả. Gì mà 10 đứa lên thi lý thuyết, rồi bốc thăm, rồi 10 đứa nữa lại lên là sao? Giả sử như bây giờ nó có học bài rồi, thì mấy lời dặn dò lung tung vừa rồi cũng khiến đầu óc của nó quay mỏng mỏng rồi quên sạch. Em nào mà gian lận là tôi sẽ cho học lại ngay đấy. Nói vậy xong, ông thầy đọc tên 10 đứa đầu tiên. Chẳng biết phân chia kiểu gì mà tiểu đội của thằng Vũ gồm chừng 7-8 đứa trong phòng D205 nằm trong top 10 đứa đầu tiên bị gọi. Cơ mà vậy cũng không sao, làm xong ra sớm cho đỡ mệt. Nó ghét cảm giác chờ đợi khi thi cử, vừa hồi hộp lo lắng đến mệt, vừa lại vô ích vì chẳng ôn được gì. Trần Ngọc Văn, Trần Hữu Việt, Trần Quốc Việt, Đỗ Hoài Võ, Hoàng Anh Vũ, Hoàng Võ Anh Vũ. Nó giật mình khi nghe đến tên nó. Đợi đến khi thầy đọc xong tên của 10 đứa, nó mới ì ạch đứng dậy và lê chân đến cái bàn. Đến lúc thầy báo bắt đầu tính giờ làm bài, nó vẫn chưa thể tập trung đầu óc vào bài thi. Mấy con chữ nhảy múa trước mắt của nó: thuốc nổ C4 là cái gì thế? Nó nghĩ có giống như lớp 10C4 hồi nó học cấp 3 trường nó, giống như 10C13 của nó không? Chắc nó sẽ quay lại câu này sau. Xưa đi thi đại học, nó được dạy là nếu thấy câu nào khó thì bỏ qua, từ từ lát suy nghĩ rồi làm lại. Xác định tọa độ điểm A trên bản đồ, xác định kiểu gì nhỉ? Hoành độ đếm từ trên xuống dưới hay từ trái sang? Trời ơi, làm sao đây? Nó bế tắc nghĩ. Số câu hỏi bị bỏ qua bây giờ chiếm nửa cái đề thi, trong khi những câu nó đánh được toàn là đọc thấy quen quen, hoặc là thấy câu nào dài thì nó đánh vào, hoặc là đánh đại cho xong. Nó ngó qua bài thằng Văn ngồi phía bên trên. Thằng đó ngồi chéo với nó, chắc là cùng đề thi. Câu số 15 của nó là: thành phần oxit sắt trong chất cháy tem mic chiếm bao nhiêu phần trăm? Nó cũng chẳng nhớ phần này nằm ở đâu. Nó phân vân giữa cả bốn đáp án: 74%, 76%, 26% và 24%. Cái nào là đúng? Nó ráng đọc ngó bài của thằng A trường ngồi bên dưới nó. Chắc là cũng cùng đề, đáp án A. Nó lại ngó lên bài của thằng Văn. Thằng này lại đánh B. Ủa, vậy tóm lại là câu nào? Đề lệ hả? Câu số 8 là A đó ba, không phải B đâu. Còn câu 10 và 15 thì sao? Câu 10D, câu 15B. Ê, câu 20 của mày sai rồi kia, là A. Gì ba? Hôm qua mới xem phần đó mà, câu B chứ. Đừng cãi, nãy nghe thằng kia đọc đáp án A. Hết 30 phút, và thằng Vũ hầu như chẳng còn chút ý niệm nào về bài thi của nó. Bằng cách nào đó chính nó cũng chẳng biết được. Nó đánh đủ hết tất cả các câu trong đề thi, nhưng đúng được bao nhiêu thì có thầy mới biết được. Mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá của nó đi ngang qua, tốt bụng nhắc nó mấy câu, nhưng chỉ khiến cho nó thèm rối. Nó chỉ muốn nghĩ đến bài thi trước khi có hiệu lệnh hết giờ mà thôi. Nó cảm thấy đủ sức nhức đầu rồi. Nó lững thững đi lên nộp bài theo chúng bạn, rồi đi tới vị trí chờ bốc thăm để thi thực hành. Nó cứ tưởng là kêu từng đứa một lên bốc thăm rồi thi luôn. Hóa ra cả đám bu vào nhau, chính xác hơn là dành cả đống lá thăm. Nhìn cảnh tượng đó thì nó cảm thấy hơi ngạc nhiên, là mấy tờ thăm đề thi không bị nát ra thành từng mảnh. Trông cảnh này giống như căng tin vào giờ ăn trưa, và mấy đề thi giống như là phiếu ăn vậy. Thao tác băng bó vết thương đầu. Đó là lá thăm của nó. Nó bỏ lại tờ thăm nhàu nát trên bàn, rồi lững thững đi về chỗ chuẩn bị. Một đứa cùng tiểu đội tên là Đỗ Hoài Võ bốc chúng để thi băng tay, và nghiêm nhiên được chỉ định làm người mẫu cho thằng Vũ thi. Mà nó thì chưa băng bó cho thằng này bao giờ cả. Cũng giống như là đá banh, người ta phải tập luyện và làm quen với mặt sân trước khi thi đấu chính thức, đặc biệt là phải khi làm khách trên sân đối phương. May mắn là mặt sân này không khó với thằng Vũ. Thi đậu phần băng đầu luôn hả? Ghê vậy. Mấy đứa bạn cùng phòng tỏ ra kinh ngạc khi biết nó đậu. Dĩ nhiên là mấy thầy chưa công bố kết quả ngay, nhưng nhìn cái gật đầu nhẹ nhẹ của thầy và xét cái thực tế là nó làm không bị lấn cấn phần nào trong các thao tác băng bó thì hiểu là nó đã qua. Cũng bình thường, nó nói, bình tĩnh một chút là được thôi mà. Nghe nói đám kế bên tụi mình rớt hết phần băng đầu. Thằng Văn nói, đúng là số nhỏ. Đám nào? Thì đám thi bên bãi tập số 5 đó. Thằng Khánh hỏi, chừng nào thông báo kết quả môn kia? Thằng A trường bảo, tối nay. Cũng tốt, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì tụi nó sẽ dẹp quần áo tư trang để chiều mai ra về. Riêng bộ quân phục và nón tai bèo sẽ còn được sử dụng một lần chót trong lễ bế giảng khóa học vào buổi sáng. Sau đó sẽ trả lại cùng với hai cuốn sách. Thằng Khánh cực hơn và ở khoản này, rồi nó phải đi tận qua bên khu vực dãy nhà A, nhà B để trả đồ. Những đứa thi lại thì sẽ ngay sau lễ bế giảng, để buổi trưa ăn trưa xong là trả đồ đạc cùng với mấy đứa khác luôn. Thằng Vũ chỉ mong sao nó không nằm trong số những đứa phải thi lại, hay tệ hơn là học lại vào hè năm sau. Đó là nguyện vọng cuối cùng của nó trước khi rời khỏi nơi này. Tối hôm đó tụi nó có một bữa liên hoan linh đình, và thức ăn là những món bánh trái ngon lành từ căng tin, cũng như do tụi ngoại chú đem vào. Chừng 5-6 đứa vốn chẳng bao giờ ở lại buổi tối cũng ham vui và lại ăn mừng kết thúc khóa học quân sự đầu năm, đồng thời cũng là dịp để tụi nó làm quen với nhau, trước khi cùng nhau bước vào quãng đường chính thức của bậc đại học. Ngay từ lúc 7 giờ tối, tất cả những đứa tá túc trong phòng lầu 1 dãy nhà D đều bày biện đồ ăn ra giữa lối đi, ngồi tập trung trước các cửa phòng, nào là bánh trái và nước ngọt. Còn thiếu thằng nào nữa không vậy? Thằng Võ hỏi. Còn thằng Khánh nữa? Thằng Ở nói, không biết là nó đi đâu. Thôi kệ nó đi, khai tiệc đi. Thằng A trưởng nói, chắc nó đi ăn với bên trưởng nó rồi. Chắc là như vậy, thằng Vũ nghĩ. Hoặc dám chừng nó còn đang bận qua dãy nhà kia để tiếp cận nhỏ Thi một lần nữa để cố gắng nói chuyện. Không rõ là thằng Khánh sẽ còn cố gắng bao nhiêu lần nữa. Mấy hôm nay không nói chuyện với thằng bạn, nhưng nó vẫn để ý tâm trạng của bạn nó, coi xem như thế nào. Trông nét mặt của thằng Khánh bây giờ vẫn bình thường, vẫn nói chuyện với đám bạn trong phòng, dù ít có mặt hơn tụi nó. Hôm đi thi vẫn làm bài khá tự tin. Ê Khánh, đi đâu nãy giờ? Vào đây ngồi chung đi mày. Thằng Võ la lên, khiến cho cả đám quay lại nhìn. Kia là thằng Khánh vừa chạy hồng hộc lên cầu thang, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Trông gương mặt có vẻ vui mừng về chuyện gì đó. Thì đâu rồi Vũ? Lần đầu tiên thằng Khánh mở lời nói chuyện với nó, thằng Khánh không để ý tới mấy đứa chung quanh, chỉ chạy về phía thằng Vũ, đứng dựa vào tường và hăm hở hỏi nó. Ủa, hỏi tôi chi vậy? Thằng Vũ đáp, nãy thì cô lên đây không? Thằng Khánh hỏi vẻ còn gấp gáp hơn. Không, anh hỏi chi vậy? Ủa, nãy giờ anh không thấy nó à? Thằng Vũ lắc đầu, nụ cười tắt ngấm trên gương mặt ướt sũng mồ hôi của thằng Khánh. Mà có chuyện gì? Nhóm những đứa ngồi gần thằng Vũ yên lặng, quay qua cả hai thằng để xem có chuyện gì, trong khi những tốp xa hơn thì vẫn còn tiếp tục cuộc đấu láo của tụi nó. Thằng Vũ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, dù nó thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Mới có phòng thi để kiếm nó, bạn nó bảo là không thấy nó từ chiều đến giờ. Tụi nó đang ăn tiệc giống như bên mình. Bạn nó bảo là lúc trưa nó ráng ngồi ăn tiệc cho vui, nó rồi tới giờ lại không có ăn chung. Nhỏ thứ bạn nó bảo là nãy Thi đi qua đây chờ tôi cũng 10 phút rồi. Yên lặng, không ai thấy nó hết. Thằng Võ bảo, tụi tao ở đây cả buổi chiều mà. Những đứa xung quanh, chủ yếu là đám phòng D205, cũng gật đầu xác nhận. Hay là nó chờ mày lâu quá rồi bỏ về? Thằng Văn châm chọc, để con gái chờ là không có được đâu, mày im đi. Thằng Khánh nạt nó. Thằng Vũ ít khi thấy thằng Khánh nạt ai, có thể nói là hầu như không bao giờ. Nó cảm thấy có cái gì đó hơi lạ trong chuyện này. Đúng là có cái gì lạ thật. Nó chỉ vừa quay đầu lại mà nó quét qua chỗ đó chừng một tích tắc, nhưng những tế bào nhạy cảm trong võng mạc và những dây thần kinh chuyển đến thông tin nhanh hơn điện của nó cũng đủ để nhận thấy, và bộ não đã sai khiến nó nhìn cho thật kỹ hơn chỗ đó. Đúng ngay vị trí đó, đúng ngay chỗ hành lang dẫn đến cầu thang dẫn lên lầu 3 dãy nhà E, loáng thoáng một hình bóng cô gái tóc dài mặc bộ áo trắng. Hình ảnh đó lại đâm vào mặt thằng Vũ một nhát chí mạng nữa và khiến cho miệng của nó khô đắng. Đó đích thị là một bóng cô gái rồi. Dù cho nó ngồi tận lầu 1 dãy nhà đi bên này, nó vẫn có thể nhìn thấy cô ta, có điều không thấy rõ mặt. Mà có ai khác ngoài cô ta? Nhưng... gì vậy Vũ? Chờ tao chút. Nó vội nói với thằng Khánh rồi chạy vào trong phòng, phóng như bay về cái giường ngủ. Nó lục lọi trong cái ba lô nhỏ của nó, ngoài móc hết mọi thứ mà nó cất công cực khổ sắp xếp từ chiều, để kiếm lấy cái điện thoại mà nó cố nhét xuống đáy sâu nhất. Đây! Nó reo lên nho nhỏ với bản thân mình. Nó rút vội cái điện thoại và mở màn hình lên. Chiếc điện thoại cảm ứng còn hoạt động, nhưng chỉ còn 20% dung lượng pin. Đi theo tôi nhanh lên! Nó đã ra khỏi phòng. Nó bảo với thằng Khánh với giọng gấp rút, gần như ra lệnh. Thằng này chạy theo với nó xuống cầu thang, nhanh hết mức có thể. Cố gắng lắm tụi nó mới không té sấp xuống dưới. Có chuyện gì vậy? Thằng Khánh lo lắng hỏi trong hơi thở gấp gáp. Tụi mình đi đâu? Lên lầu 3 nhà E ngay. Thằng Vũ nói gọn. Nó cũng thở hồng hộc, tim đập nhanh quá sức chịu đựng của nó. Tôi có cảm giác là con Thi đang ở trên đó. Không có thời gian để giải thích, thằng Vũ cắm đầu chạy thật nhanh, không ngoái đầu lại nữa. Tụi nó chạy băng qua sân, chạy qua những tốp sinh viên đang chơi đá cầu. với trò chơi sinh hoạt, chạy thẳng tới cầu thang dẫn lên lầu dãy E. Lần này tụi nó chọn chỗ cầu thang gần với căng tin hơn, vì nó sẽ dẫn đến phòng E402 nhanh hơn. Ôi giời! Tụi nó gần lên được cầu thang thì đụng phải ai đó đang chạy dọc hành lang. Thằng Vũ té lăn cù mèo ra nền gạch. Xin lỗi nhé. Đó là một đứa con gái, gương mặt trông quen quen. Không sao, tụi tôi vội quá. Thằng Khánh cũng nói, nó nắm tay của thằng Vũ kéo dậy. Lúc đó nó mới nhận ra cô bạn này. Bạn là... Thằng Vũ ngờ ngợ nói, Vũ phải không? Cô bạn kia hỏi tươi cười với nó, mình là Thư, đi chung xe buýt với bạn hôm đó đây. Giờ thằng Vũ mới nhớ ra, không ngờ Thư lại nhớ mặt nó lâu như vậy. Mà bạn đi đâu vội như vậy? Mình đi tìm Thi. Thư đáp, có đứa bạn mình bảo là hồi nãy thấy Thi ở nhà E. Thằng Vũ lại giật thột thêm một phen nữa, mắt nó trợn tròn ngó Thư, miệng há hốc. Có chuyện gì vậy Vũ? Nó cố giữ bình tĩnh, lúc này không còn thời gian nữa, nhưng nó cảm thấy nó cần phải nói ra. Mình nghĩ là mình thấy Thi đang ở lầu 3 nhà E. Chỗ đó là... Chỗ đó hình như là đâu có ai. Thư tiếp lời của nó, mà bạn có chắc là thấy nó không? Có chắc là thấy Thi ở đó không? Mình không thấy rõ mặt, nhưng mà mình có cảm giác đó chính là nó. Cũng có thể là ma, cũng có thể nó. Dù là ai thì tụi mình cũng phải lên đó đi. Nhanh lên. Thằng Khánh ngắt lời của nó giọng hối hả. Đi. Dứt lời, thằng Khánh phóng lên cầu thang trước cả tụi nó. Thằng Vũ cũng chạy lên theo. Nó nghe tiếng bước chân hối hả của Thư ở phía sau lưng. Chạy lên tới lầu 2, thằng Vũ đang nghe tiếng la hét của thằng Khánh ở lầu 3 rồi. Hành lang từ lầu 2, chớ trêu thay, lại không có một ai cả. Tất cả đều tập trung trong căng tin hoặc dưới sân. Từ từ, đừng làm như vậy mà Thi, tụi mình có thể nói chuyện. Tiếng la càng khiến cho nó chạy nhanh hơn. Và điều đầu tiên nó nghe được là tiếng la của một đứa con gái vọng ra từ lan can phía hông nhà E. Cả Thư và thằng Vũ cùng quay sang, và cả hai cùng trợn mắt ngó. Anh đừng có lại gần tôi nhảy xuống đó. Quả thực có cho tiền thằng Khánh cũng không dám nhào tới. Nhỏ Thi đã ngồi hẳn lên lan can. Dám chừng thằng Khánh mà nhích tới một phân nữa thì con nhỏ sẽ nhanh chân bật ngửa ra, mà không ai có thể xoay sở kịp. Thư đã bảo là Thi đừng có ý định đó mà. Chuyện có gì đáng đâu, sao Thi lại dại dột như vậy? Thư lên tiếng nhưng mà Thi không trả lời. Cô bé chỉ lắc đầu nguẩy nguẩy. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn lem luốc nước mắt, phản chiếu ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại di động trong tay. Chỉ cần liếc mắt qua là nó biết Thi đang xem cái gì, trước khi quyết định hành động dại dột. Khánh đã cố gắng xin lỗi rồi mà. Khánh không có làm như vậy. Nhưng mà Khánh sẽ nhận lỗi nếu như mà điều đó làm cho Thi giận. Thằng Khánh nói giọng của nó đau khổ hết sức. Nhưng mà Thi đừng có làm điều đó, coi như là Khánh xin cô được không? Anh không cần phải nói nữa đâu. Thi hét lên, không giống giọng nói bình thường của nó một chút nào. Tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa tất cả các người. Tại sao các người yêu thương nhau được hưởng hạnh phúc thế này, còn tôi thì lại không chứ? Tại sao tôi không đáng bị đối xử như vậy? Khánh biết, nhưng mà Khánh không hề làm chuyện đó. Đó chỉ là... Thằng Khánh vừa quay lại nhìn thằng Vũ khiến cho nó giật mình. Mặc dù ánh mắt của thằng Khánh không tỏ ra cay nghiệt và giận dữ như hôm tụi nó nói chuyện với nhau ở quán trà sữa, nó lên tiếng, chính chị đã gửi. Thằng Khánh nhìn nó ngạc nhiên, ai gửi? Thằng Vũ không trả lời, nó lặng lẽ cầm điện thoại lên. Nhưng mắt của nó vẫn nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của Thi. Lần đầu tiên kể từ hôm đó, lần đầu tiên kể từ hôm thứ ba, nó mở khóa điện thoại. Nó không quên cầm chiếc điện thoại suốt ngày hôm đó. 4 ngày dài đằng đẵng như 4 thế kỷ, 4 ngày trôi qua trong nỗi sợ hãi, 4 ngày nỗ lực tránh xa khỏi cô ta, tránh xa khỏi thế giới đen tối của cô. Nhưng bây giờ nó không còn làm như vậy được nữa. Buông tha Thi ra đi chị Linh. Nó nhìn thẳng vào mắt của Linh, cứng rắn nói. Nó đã kéo bảng thông báo của điện thoại về chế độ tắt máy bay. Mất mấy giây sau thì chiếc điện thoại bắt được sóng và kích hoạt luôn mạng di động. Thì vô tội, chị đừng hành hạ bạn ấy nữa. Vũ nói tiếp. Ông im đi Vũ. chị mới là người im đi đó. Thằng Vũ la lên. Thằng Khánh và Thư nhìn nó ngơ ngác. Tại sao chị lại không cho người khác được hưởng hạnh phúc khi vì chị bị đối xử tệ bạc? Thi và Khánh, bạn tôi không có tội lỗi gì với chị. Người có lỗi với chị là anh Luân. Nhưng mà anh ta chắc gì đã có lỗi chứ. Chẳng qua là chị làm quá mọi chuyện lên thôi. Nó không hiểu sao nó lại thốt ra những lời lẽ đó. Nhìn khuôn mặt của Thi thì biết chắc rằng điều nó làm chẳng có tác dụng gì. Liệu nó có suy đoán đúng không? Nó đã bật ứng dụng chat Facebook lên. Chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau đi chị Linh. Hai đôi mắt vẫn còn nhìn nhau. Nó cảm nhận thế không phải là đôi mắt xinh đẹp mà nó vẫn còn thấy ở nhỏ Thi. Đôi mắt đó đỏ ké và trông đầy đau khổ. Dám chừng cô nàng đã khóc nhiều đêm. Suốt những giây phút nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thằng Vũ không chắc là nó có nhìn đôi mắt nhỏ Thi hay không. Điều cuối cùng mà nó thấy trước khi bóng tối sụp xuống là hình ảnh của Thi ngã ngửa ra khỏi lan can, hai mắt trợn ngược lên, mái tóc xõa ra đằng sau và hai tay buông thõng qua đầu. Cả Thư và thằng Khánh cùng nhau chạy tới. Nó không thể biết được là cả hai cô đứa nào kịp lấy để chụp lấy Thư lại hay không. Nếu như không kịp, một màu đen bao trùm xung quanh, nó không thể thấy gì xung quanh cả. Mặc dù cái điện thoại của nó vẫn còn sáng đèn, nó lờ mờ thấy những cụm khói trắng thong thả trôi đi dưới phía chân. Ngoài ra nó không có ý niệm gì về nơi nó đứng. Nếu đây vẫn là hành lang lầu ba nhà E, hẳn là nó phải biết vì nó đã từng đến đó. Nó giơ điện thoại lên, ánh sáng từ đèn LED chiếu vào hư không, soi rõ làn khói lờ lững dạo chơi trên nền đất. Nó ước gì nó có thể thấy ai đó. Nó đoán chừng đây cũng là nơi nó đã gặp thằng Thông hôm trước. Mà hôm trước là hôm nào nhỉ? Ở đây không hề có khái niệm thời gian. Thằng Thông chẳng phải đã nói như vậy sao? Vũ! Lại có tiếng ai đó kêu tên của nó. Lại là một giọng nói quen thuộc, nhưng lần này là giọng nữ. Ai vậy? Tôi Thi này. Thi đó hả? Thằng Vũ mừng rỡ reo lên. Bà đang ở đâu? Hướng 3 giờ. Tiếng của Thi đáp lại. Chiếu cái đèn sang hướng 3 giờ đi. Hướng 3 giờ là bên tay trái hay bên phải nhỉ? Nó vội quay sang. Ánh sáng le lói loét qua một bóng người rong ròng với mái tóc dài ngang lưng. Thì ra bà ở đây. Thi tiến lại gần nó. Trong gương mặt cô nàng tương tỉnh hơn nhiều so với lúc ngồi trên cầu lan can. Cô nàng đưa tay nắm chặt lấy tay của nó, run lần bật có vẻ hoảng sợ. Vậy là Thi vẫn còn sống. Đây là đâu vậy Vũ? Tôi sợ lắm. Tôi nhớ là lúc Thi xong tôi vào căng tin uống nước một mình. Vừa mở điện thoại ra thấy có tin nhắn offline trên Facebook. Tôi mở lên thì tôi cũng không nhớ là tôi đã nhắn cái gì. Chỉ biết là kẻ đó chào tôi rồi hỏi han mấy câu. Cái tự dưng là mọi thứ tối sầm lại. Người đó là Trần Trúc Linh phải không? Yên lặng tuyệt đối. Sao ông biết? Chị ta từng nhắn với tôi. Vũ nói gấp gáp. Chị ta từng lôi tôi vào trong bóng tối, nơi mà chị ấy vẫn lang thang suy nghĩ về quá khứ thời chị ta còn sống. Chị ta từng bị người yêu phản bội, nhắn tin trêu tức để chị ta lên cơn ghen, rồi cuối cùng tự tử. Cơ mà đó là theo như chị ta kể lại. Còn tôi thì cũng không biết thật là người yêu chị ta có phản bội hay không. Có thể chị ta làm quá lên. Chị ta còn nguyền rủa anh ta nữa. Và tôi có cảm giác như người bị nguyền rủa đó đã ám ảnh không chỉ có anh ta. Ý ông là sao? Thì tỏ ra rối rắm về những gì nó nói. Chị ta nguyền rủa anh ta và cô gái mà chị ta tưởng là cô bồ mới của anh ta. Chị ta chủ họ lại sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Nhưng nếu hai người đó chẳng phải bồ bịch gì thì nhiều khả năng chị ta đã chết đi. Lời nguyền đó đã vô tình ám bất cứ ai nếu mà bén mảng tới chốn này. Bà là một nạn nhân. Chỉ vì thằng Khánh đã héo lánh trên lầu ba nhà E, nơi chị ta tự tử. Trước đây cũng có một vụ như vậy. Vậy sao chị ta? Thi hỏi trong hơi thở gấp gáp lo sợ. Sao chị ta lại lôi kéo anh? Vì chị ta tưởng rằng tôi là anh ta. Thằng Vũ nói, tới bây giờ vụ này vẫn khiến cho nó tức tối. Chị ta thấy tôi ngay từ đầu tiên học quân sự. Và chị ta muốn tôi ở lại với chị ta mãi mãi. Cũng may tôi trốn được. Chuyện này khó tin quá. Thi bảo giọng cô nàng nghe như mếu. Tôi có nên tin không đây? Không tin thì bà cũng đang ở gần đây rồi có đúng không? Thằng Vũ vẫn cố hết sức bình tĩnh. Có một điều nữa bà nên tin Thi ạ, đó là thằng Khánh không có quen con nhỏ nào khác. Trong khi đang quen bà, mọi chuyện chỉ là do chị Linh sắp đặt. Lúc chết chị ta đem theo cả cái điện thoại, và chị ta đã dùng nó để xáo trộn mọi chuyện xung quanh tụi mình. Chị ta có lần nhắn tin báo mẹ tôi lên đón tôi, làm cho cả nhà tưởng thật. Tôi nghĩ chắc đó là lần chị ta nhắn tin thử thôi, để cho những lần sau chị ta có thể yên tâm mà làm thật. Những bức hình vớ vẩn có mặt thằng Khánh bà nhận được chẳng qua cho chị ta mượn máy tôi để nhắn. Chị ta đã dùng điện thoại để ám người khác. Vậy là tôi đã hiểu lầm Khánh. Bà không đáng trách, thằng Vũ nói. Bà chỉ là nạn nhân. Tất cả tụi mình đều là nạn nhân của thói quen ghen tuông mù quáng, không cần biết lẽ phải. Đó không phải là cách giữ gìn hạnh phúc. Vậy chị ta cũng dùng Facebook chat để ám tụi mình luôn hả? Và gọi điện thoại nữa. Thằng Vũ chưa kịp trả lời, cả hai đứa tụi nó cùng biết điều đó. Và phản ứng của hai đứa y hệt như nhau. Chắc hẳn tụi nó biết nguồn âm thanh nào phát ra từ hướng nào. Thằng Vũ chỉ kịp quay chiếc điện thoại sang bên trái để nhìn thấy một bóng trắng người lao vụ tới, trước khi một sức mạnh vô hình nào đó xô nó ra xa, khiến cho nó ngã uỵch xuống mặt sàn. Những cụm khói trắng bốc lên mù mịt khiến cho nó mở mắt. Nó không còn nhìn thấy gì cả, nhưng tai của nó nghe tiếng la hét đâu đó vang lên. Vũ, cứu tôi với Vũ ơi! Thi, bà làm sao vậy? Nó giơ cái điện thoại lên và nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Linh giơ hai bàn tay về phía trước, hiển nhiên như không thể chạm vào cánh tay của Thi, nhưng mặt khác lại đang quệt chặn lấy cánh tay của cô bé. Trực giác báo cho Vũ biết rằng có điều gì đó bất thường. Mày sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu, Linh thì thào đầy ghê rợn. Mày không được đến gần anh Luân của tao. Tao sẽ tìm được anh Luân của tao, nhưng mày sẽ phải biến mất khỏi thế giới đó. Tất cả tụi bay không bao giờ được đến với nhau. Tại sao tụi bay được yêu nhau, còn tao thì lại bị phản bội? Không, đừng bắt tôi đi mà, thì nài nỉ van xin. Tôi có làm gì chị đâu. Không ổn rồi, Linh ngày càng áp sát vào người Thi. Chị ta định làm gì vậy? May cho mày là anh Luân đã đến với tao trước khi tao thả mày rơi tự do từ lầu thứ ba. Không thôi mày đã phải chết thê thảm hơn bây giờ nữa. Tính ra thì một đứa nhảy xuống hồ, một đứa sốc mà chết, nghe cũng đỡ thê thảm hơn tao. Thằng Vũ hãi hùng nghĩ thôi chết rồi. Chị ta định bắt Thi phải chết cùng chị ta, và có thể bắt luôn cả nó. Nó tới đây để làm gì? Nghĩ lại coi. Thôi đi Linh, nó la lên. Không biết có sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc nó làm chuyện đó. Nó chỉ biết được là nó vừa la lớn như vậy sau khi nó nghe được âm thanh vang dội trong bóng tối. Dù vậy tiếng la đó cũng có tác dụng tốt. Thì đứng sững lại một chút, có vẻ buông lỏng cánh tay lạnh ngắt của cô đang siết chặt lấy cánh tay của Thi. Chị ta quay sang nhìn nó với ánh mắt căm thù, gân máu bên trong lòng trắng nổi lên, hai hàm răng nghiến lại. Chị đừng làm khó tụi tôi nữa, Vũ nói. Bây giờ có Thi bạn tôi có mặt ở đây, bạn tôi sẽ làm chứng rõ ràng tôi không phải là anh Luân, chỉ vì tôi và anh ta quá giống nhau. Đôi mắt của Linh bớt cau lại giận dữ, những nếp nhăn ở khóe mắt cùng những đường gân đỏ trong lòng trắng mở dần, và khóe miệng của chị ta bớt cong lên. Chẳng lẽ chị không nhận ra giọng nói của tôi khác hoàn toàn với anh ấy sao? Anh ta không phải họ hàng gì với tôi cả. Nếu có giống nhau thật thì cũng không giống nhau 100%, chỉ giống ở một nét nào đó thôi. Có lẽ là nét giống đó có những đường nét ghi đậm trong trí nhớ của chị. Nói tóm lại là tôi hoàn toàn chẳng có liên hệ gì với anh ta cả. Yên lặng một hồi lâu, và rồi từ từ chậm chậm, chị ta buông thõng bàn tay của mình, thả nhỏ Thi té ra nền đất. Trông cô nàng dường như không còn sức sống, dù còn hơi thở yếu ớt. Nó vội vã chạy lại chỗ Thi đang nằm. Nó cầm lấy bàn tay, nó vẫn còn có thể cầm được bàn tay đó, nhưng cảm thấy lạnh như nước đá. Không hẳn vì cậu giống anh ta đâu, Linh lên tiếng. Thằng Vũ quay đầu lại nhìn chị ta, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thi. Chị nói sao cơ? Cậu nói đúng, Linh lên tiếng, giọng nói ngọt ngào y hệt trong giấc mơ đầu tiên. Cậu không giống anh ta nhiều, ngoại trừ ánh mắt, mái tóc và kiểu cười. Những nét đó trên gương mặt của anh ta đã từng khiến tôi xao xuyến. Từ lúc gặp cấp 2 cho đến lúc gần vào đại học, khi đã chính thức quen với anh ấy, mỗi lần hẹn hò với nhau, Nhìn vào gương mặt anh ấy, tôi có cảm giác nó rạo rực trong lòng. Và sau đó, thằng Vũ hỏi, chị nghĩ là anh ta đã theo người khác? Đúng vậy, gần cuối năm lớp 12, anh ta chả buồn để ý đến tôi nữa, không tỏ ra quan tâm đến những gì tôi nghĩ. Tôi tâm sự với anh ấy cũng không thèm đáp lại. Chị có nghĩ là do anh ta không có thời gian để quan tâm đến chị không? Thằng Vũ hỏi lại. Đó dù sao cũng là giai đoạn lớp 12, anh ta cũng phải lo chuyện thi cử và cả tương lai của anh ta. Làm gì có ai lo chuyện thi cử tới mức không quan tâm đến người khác, dù chỉ là một tin nhắn. Linh nổi giận, giọng chị ta hơi lớn và vang vọng một chút. Thế chị không nghĩ là gia đình anh ta có chuyện gì sao? Hay là một vấn đề nan giải nào đó? Thằng Vũ hỏi ngược lại. Nếu chị yêu anh ta, chị cũng phải hiểu những tâm tư tình cảm của anh ta. Con trai thường sẽ không bao giờ để lộ ra khi mà họ có tâm sự gì đó. Họ sẽ giấu kín ở trong lòng. Chị có thể nói rằng cả hai người có thể cùng nhau giải quyết. Nhưng nếu chuyện đó anh ta thấy chị không giải quyết được và anh ta chọn cách không nói cho chị biết, chị cũng không có quyền trách anh ta. Chị không thể ích kỷ như vậy được. Cậu không yêu thì làm sao có thể hiểu được? Linh đáp trả. Câu nói đó khiến cho nó dội ngược. Nó cảm giác như bị xúc phạm, nhưng nó cố kìm nén. Vậy thì tại sao chị lại nghĩ tôi là anh ta? Nếu như không phải tôi giống anh ta y chang, tại sao? Thằng Vũ đổi đề tài. Nếu phải hỏi tại sao bây giờ thì nhiều thứ phải hỏi tại sao lắm, và cái nào thì cũng liên quan đến nhau. Bởi vì... Linh trả lời giọng dịu đi. Anh ấy cũng từng ở đó. Ý chị là? Thằng Vũ ngờ ngợ nói. Anh ấy cũng nằm đúng cái giường đó, và cũng ở căn phòng đó, phòng D205. Lúc thấy cậu đi vào trong phòng đó và chọn cái giường đó, tôi cứ ngỡ là được trở lại quá khứ 5 năm trước. Tôi tưởng cậu là anh ta. Vậy trước đây chị cũng đã từng tưởng tượng như vậy? Cứ thấy ai vào trong phòng D205, chọn cái giường thứ hai phía bên dưới bên dãy trái, chị đều coi là anh Luân của chị hết à? Và chị cũng đắp chăn cho người ta, rồi lôi người ta tới thế giới của chị? Không đâu. Như cậu nói, chẳng lẽ tôi không nhận ra được người ta trông khác với anh ấy? Và chị cứ thấy ai yêu nhau là chị căm ghét, vì chị không được hưởng hạnh phúc như người ta. Thằng Vũ tiếp luôn. Chị không thể ích kỷ như vậy. Họ đâu có làm hại gì chị. Chỉ có những ai cả gan bước tới chỗ đó thôi. Chị ta chỉnh lại nó, nhưng nó không cảm thấy thuyết phục. Có hay không cũng vậy, chẳng lẽ thù hận đến như vậy sao? Như vậy thì chị không xứng đáng được anh Luân yêu. Sẽ ghen tuông mù quáng, chỉ giết chết tình yêu mà thôi. Câu nói đó khiến cho Linh tức giận trở lại. Ánh mắt của chị ta đỏ lòm một cách kinh khủng. Nhưng thằng Vũ bất chấp, nó đã có gan đến đây, nó chẳng sợ gì. Điện thoại của nó phát ra âm thanh báo hiệu, khiến cho nó giật bắn mình, và cơn sợ hãi lan tỏa khắp người của nó. Điện thoại còn có 10% dung lượng pin. Điều này có ý nghĩa gì? Rõ là cậu chả hiểu gì cả. Linh nói giọng nghe nhẹ nhàng một cách ghê rợn. Có lẽ tôi nên tìm cách cho cậu hiểu. Có những thứ người ta không bao giờ hiểu được nếu chưa trải qua. Con nhỏ này chắc cũng đã trải qua, mà cũng mới trải qua đây thôi, chứ có đâu xa xôi gì. Chuyện đó do chị gây ra chứ ai? Thằng Vũ ngắt lời. Giờ thì chuyện đó không còn quan trọng, bởi vì con nhỏ này sẽ không trở về được nữa đâu. Nó sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc, và thằng người yêu của nó sẽ phải đau khổ. Không thể chỉ có mình tao phải chịu đựng sự tổn thương về tình yêu. Chị điên rồi. Cô ta cười lên một cách man dại. Tiếng cười ha hả rợn cả tóc gáy. Càng lúc nó càng cảm thấy ghê rợn con người này. Quả thực nó chưa bao giờ thấy ai đáng sợ như cô ta. Chưa từng thấy người nào có lòng thù hận và ghen tuông điên cuồng và độc ác như vậy. Nó không thể tin được. Ủa, nó đâu rồi? Linh bất chợt lên tiếng. Chị ta quay sang chỗ Thi vừa ngã xuống bất tỉnh trước đó. Thằng Vũ lấy điện thoại chiếu sáng về hướng đó. Đúng là nhỏ Thi không nằm ở đó nữa. Đèn led điện thoại của nó tắt ngóm. Mọi thứ chỉ còn lờ mờ, không còn nhìn thấy gì nữa. Âm thanh báo hết pin lại vang lên chát chúa. Nó cầm điện thoại lên xem, chỉ còn lại 5% pin. Điện thoại hết pin thì nó còn trở về được nữa không? Làm sao gọi về thế giới của nó? Nó bỏ điện thoại xuống, vừa đúng lúc thấy gương mặt trắng bệch nhăn nhó và ánh mắt đỏ ké của Linh dí sát lại mặt mình. Nó chỉ kịp hớp hơi thở trước khi bàn tay của chị ta thọc vào trong ngực của nó. Dù bàn tay chỉ có thể xuyên qua thân thể, nhưng nó cảm nhận bàn tay đó đang bóp nghẹt trái tim của nó. Cậu phải đi theo tôi. Chị ta nghiến răng kèn két, nói với giọng nghẹn nghẹn. Nó muốn hét lên là không, nhưng giọng nói của nó không thể thoát ra bên ngoài. Cậu sao phải bù đắp cho tôi? Cậu phải đền tội cho anh ta. Cậu đã dám mò tới đây thì cậu cũng đủ gan làm chuyện đó, có đúng không? Tiêu rồi, mắt của nó đang mở đi. Gương mặt đầy ghê tởm của hồn ma Trần Trúc Linh trông như kem đang chảy ra vậy, giống như trong ký ức của chị ta vậy. Phải chăng đây là dấu hiệu báo cho nó biết nó đang chết? Nó không biết, nó chưa bao giờ được biết nó đã chết bao giờ đâu. Nó không giống như người đã chết. Người đã chết giống như có ai đó kéo nó ra khỏi làn nước băng giá mà đưa nó ra trước lò sưởi vậy. Giống như nó được trở về với sự sống, giống như có làn khí ấm lan tỏa trong người của nó. Nó thở ra một hơi và lại nhìn thấy mọi thứ. Hình như có ai đó vừa lao vào Linh. Nó cảm nhận được điều đó. Chị không được làm như vậy nữa. Đó là giọng một cô gái, nghe quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhiều. Nó quay qua nhìn, cảnh tượng trông rất rõ, nhờ ánh sáng không rõ từ đâu chiếu vào. Một cô gái mặc bộ quần áo ngủ màu trắng ướt nhẹp, mái tóc dính bết vào nhau, đang chồm lên người của Linh và dùng hai tay hai chân giữ chặt chân tay của Linh xuống đất. Trong khi đó, Linh gào thét một cách điên loạn. Cảnh đó làm cho nó liên tưởng đến những người bị lên cơn nghiện nhưng thiếu thuốc. Vũ, chạy nhanh lên! Một giọng nói ở đâu gọi nó. Nó vẫn còn đang chứng kiến cảnh Linh bị hồn ma cô gái khác vật xuống đất. Nó biết đó là hồn ma, vì hồn ma có thể giữ chặt Linh trên mặt đất đầy khói trắng. Chị không được phép hại những người sống nữa. Vũ, nhanh lên! Nó chưa kịp định thần lại thì một bàn tay đã lôi nó đi. Nó không thể cưỡng lại sức mạnh lôi kéo thần kỳ đó, nhưng nó cũng không thể ngoái lại nhìn cảnh hai người con gái đang đánh vật với nhau, bởi vì ánh sáng đã trôi tuột đi. Thì ra ánh sáng đó phát ra từ một chiếc điện thoại. Thông đã cứu nó, và không phải chỉ mình nó. Không rõ ràng bằng cách nào, Thông đã lôi được thằng Vũ và cả nhỏ Thi chạy ra khỏi hồn ma của Linh. Nó cảm thấy rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay nó. Bàn tay đó thậm chí còn bê bít máu. Cả ba đứa đứng lại. Thằng Vũ nhìn rõ gương mặt của hai đứa bạn. Ánh sáng từ chiếc điện thoại thằng Thông phát ra khá rõ, và nó cảm tưởng như ngay cả bóng hình của thằng Thông cũng đang phát sáng. Hai người phải đi ngay, Thông nói gấp gáp. Chị Hạnh chỉ có thể kiềm giữ được Linh trong khoảng một thời gian ngắn mà thôi. Tôi phải nhờ chị ấy giúp khi biết hai người bị chị ta lôi đến bóng tối một lần nữa. Nhưng anh nói chị ta chỉ có thể... Đây không phải là chỗ đó, Thông ngắt lời của Vũ. Ở nơi này thì chị ta có thể rượt kịp hai người bất kỳ lúc nào. Tôi cũng không chắc là chị Anh có thể dùng cách đó để giữ chân chị ta lại không. Hồn ma có thể thoát ẩn thoát hiện nhanh khó lường lắm. Nhưng mà điện thoại của tôi sắp hết pin rồi. Nếu làm nhanh thì vẫn còn kịp, Thông bảo. Nhưng lúc nãy anh tới đây bằng đường chat Facebook, anh phải dùng cách đó để quay lại. Không chần chừ một giây phút nào, nó mở khóa màn hình, nhấn ngay vào cái biểu tượng chat quen thuộc. Một danh sách với các tên tài khoản Facebook kết bạn với nó hiện ra. Những đứa bạn và anh chị em đã chat với nó vài ngày trước. Liệu mà ứng dụng lên như vậy đã đủ chưa? Nó không nhớ là lúc ở thế giới của nó, sau khi làm như vậy, nó làm cái gì tiếp theo để đến được đây hay không. Lần trước thằng Thông đã phải gọi vào số điện thoại của nó nhằm cái lúc nó đang chuẩn bị phải nhận cuộc gọi của Linh. Giờ thì nó phải làm cái gì? Tên tài khoản của thằng Khánh đập vào mắt của nó trước tiên. Cái dấu tròn xanh xanh hiện lên kế bên khiến cho nó mừng rỡ. Nhanh lên Vũ! Nhỏ thì thúc giục nó. Nó bấm vô nhanh tên thằng Khánh, rồi nó mừng rỡ ngẩng đầu lên cười với Thông. Thay vì vậy, Linh cười đáp trả nó. Chị ta nhe răng ra cười ha ha. Thằng Vũ và nhỏ Thi cũng lấy hết sức bình sinh mà gào. Phía này tụi nó chắc tiêu, hết ai cứu nổi tụi nó nữa rồi. Chị ta đang làm gì thằng Thông? Tiếng hét của tụi nó vẫn vang vọng trước khi thằng Vũ nhận thấy mình đang nằm ngửa trên nền gạch đầy cát bụi. Thằng Vũ và thằng Khánh trở về phòng đưa 205 vào lúc khoảng 9:30. Lúc buổi tiệc nhẹ của lầu 1 dãy nhà E đã tàn từ lâu. Sau khi thoát hiểm trở về trong gang tấc, thằng Vũ lập tức tháo luôn pin điện thoại, đồng thời liệng cái sim xuống hồ đá lớn. Trên đường dìu con Thi trở về phòng ngủ với Thư và thằng Khánh. Nó không còn một chút do dự, nó nghĩ càng dứt ra càng sớm càng tốt để đỡ phiền lụy về sau. Nó còn định bảo con Thi cũng làm giống như nó. Dĩ nhiên là khi con nhỏ hoàn toàn hồi tỉnh, con nhỏ có vẻ khá yếu ớt, người ướt đẫm mồ hôi. Vừa về tới phòng là lăn đùng ra giường, trong sự ngỡ ngàng của những người bạn chung phòng. Tụi bay đi đâu bây giờ mới về? Đó là câu hỏi dành chung cho tụi nó khi về đến phòng ngủ của con Thi cùng đám bạn và khi trở về phòng ngủ của tụi nó. Mấy đứa bạn sau khi ăn uống xong thì đã về giường nằm đọc sách, vài đứa khác thì còn tỉnh trí lôi cờ cá ngựa ra chơi. Lúc nghe thằng Văn hỏi, cả hai thằng Khánh và Vũ đều không buồn trả lời. Tụi nó chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích hay bịa ra một cái lý do nào đó bảo chữa cho việc tụi nó bỏ dở bữa ăn mừng kết thúc khóa học rồi trở về như người mất hồn. Thằng Vũ ngồi phịch xuống giường, thở một hơi dài. Nó không còn dám tin suốt 3 tuần lễ vừa qua nó đã trải qua những câu chuyện gì. Tính ra thì nó đã trải qua 3 lần chuyển cấp, nhưng không có lần nào phê như lần này. Vừa phải chiến đấu với bản thân và chương trình học mới, vừa phải vật lộn với những thực thể vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại, mà chuyện cũng chẳng đáng đến mức nghiêm trọng. Đó là còn chưa kể đến việc bị thằng Khánh giận, điều mà nó nghĩ chắc chắn rằng chỉ có trong cuốn tiểu thuyết hoang đường của một tay nhà văn ớt ơ nào đó. Nó ngước lên nhìn, nó nhận ra Khánh cũng giống như nó, và chắc nãy giờ nó đang nhìn chằm chằm nó, muốn nói điều gì đó mà không dám. Nó cũng nhìn lại, cả hai trao cho nhau những ánh mắt thông cảm, và cả hai dường như đều hiểu hết ý nghĩa của những cái nhìn đó. Dù bây giờ không còn ai đủ sức để nói thành lời, dù sao thì những chuyện khúc mắc đó cũng đã được nói ra bằng nhiều cách khác nhau. Mọi chuyện cũng đã trôi qua, nó cũng không cần thằng Khánh phải cảm ơn hay xin lỗi nó nữa. Tất cả những gì bây giờ nó muốn đó là việc con Thi sẽ bỏ qua cho thằng Khánh, trở lại làm lành với nhau như trước đây. Thằng Khánh nở một nụ cười với nó, rồi lục lại lấy khăn mặt, bàn chải kem đánh răng từ trong ba lô của nó. Sáng hôm sau thì thằng Vũ mới biết được số phận của nó sau khóa học quân sự vừa rồi. Mãi tới lúc tập thể dục buổi sáng, nó mới sực nhớ ra là chưa hỏi thằng A trưởng Trần Anh Vũ. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành mục tiêu, nó không phải ở lại để thi học phần quân sự nào cả. Điều đó cho phép nó trở về nhà sớm ngay ngày hôm sau khi dự lễ bế giảng cũng như trả sách trả quân phục. Tuy nhiên thằng Khánh quyết định ở lại đợi con Thi thi lại học phần quân sự thực hành rồi về chung luôn. Nên thằng Vũ quyết định sẽ về cùng với hai đứa tụi nó cho có bạn bè nói chuyện. Thằng Khánh thì hiển nhiên đậu hết các môn, nhưng đứa còn lại đều các bài ca chiến thắng, ngoại trừ thằng Mai thì rớt phần băng bó hôm trước nên phải cắn răng thi lại. Cơ mà nhiêu đó cũng chưa đủ để cho tụi nó yên. Quá trình thu dọn tư trang hành lý và trả sách vở cũng mệt bở hơi tai. Nào là đếm sách, kiểm sách, đếm đủ bộ quân phục, xong chia nhau sách đồ đem qua dãy nhà A để trả. Những đứa không phải trả đồ thì đứng đợi cùng với đống hành lý cành càng và nặng trịch dưới cái bầu không khí nóng bức quen thuộc khi mặt trời sắp lên cao. Đến khi về thì nó thấy thằng Khánh ngồi ở bậc tam cấp, kế bên là cái vali nặng trịch và cái ba lô dày cộp. Nó vỗ vai bạn nó. Thằng Khánh ngước mắt lên nhìn mỉm cười nói: "Còn thì nó đang thi lại à?" Thằng Khánh gật đầu: "Bên bãi tập số 4 ấy, kết quả sẽ được báo luôn." "Sức khỏe của nó ổn định chưa?" "Sáng gặp nó thì nó cũng ổn." Thằng Khánh nói nghe giọng có vẻ an tâm: "Chắc là cũng sẽ qua thôi." "Hy vọng như vậy. Hôm qua thì nó lạnh ngắt, tao chỉ sợ là nó không sẵn sàng đi thi." Thằng Vũ bảo: "Nó dám chắc cảm giác của nó và con Thi hôm qua hoàn toàn giống nhau. Giống lúc thằng Khánh và con nhỏ Thư đưa Thi về phòng, nó vẫn còn thấy hồi hộp lo sợ." Bóng tối trên con đường nối khu nhà D và E với khu nhà AB khiến cho nó cứ ngỡ trở lại với cái thế giới mà oan hồn của Linh muốn nó sống cùng. "Chuyện đêm qua đã xảy ra thế nào?" Thằng Khánh hỏi. Thằng Vũ nghĩ bạn nó vẫn còn hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh Thi sắp nhảy lầu. "Đêm qua tôi có nghe anh nói, anh đã gọi Thi bằng cái tên gì đó là Linh phải không? Rồi anh còn bảo chị ta gửi cái gì đó." Thằng Vũ đáp: Chuyện xảy ra cũng hơi dài, nó liên quan tới hồn ma tụi mình gặp trên lầu 3. Cô gái đó tên là Linh, từng tự tử vì người yêu phản bội. Chị ta nhảy lầu từ chỗ đó. Trước khi chết, chị ta có nguyền rủa anh chàng người yêu kia. Nhưng lời nguyền rủa đó lại vô tình ám vào những người đã có người yêu và chót bén mảng tới nơi chị ta tự tử. Chị ta có ám người ta, khiến cho các nạn nhân phải chịu chung số phận với chị ta. Bị hiểu lầm, chia ly, cuối cùng là người con gái sẽ tự vẫn. Vậy ý anh là tôi là một nạn nhân? Thằng Khánh hỏi. Đúng, và cả con Thi nữa. Thằng Vũ đáp. Đó cũng là điều mà thằng Vũ muốn nói với con Thi lúc bị cầm chân trong thế giới bóng tối đầy thù hận của Linh. Nó hy vọng là nó giải thích đủ để cho con Thi hiểu ra mọi chuyện. Câu chuyện hoang đường nhất mà tụi nó từng trải qua trong đời. Sao nghe khó tin vậy? Thằng Khánh thốt lên sau khi nghe thằng Vũ giải thích về nguồn gốc những tin nhắn ma và hình ảnh từ máy thằng Vũ gửi qua con Thi. Ừ, thằng Vũ gật đầu. Tôi kể rồi đó, chị ta còn gửi tin nhắn cho ba tôi từ máy tôi mà. Chị ta đã ám tụi mình qua điện thoại, Facebook, rồi lôi kéo tụi mình vào bóng tối, chi phối tụi mình, làm đảo lộn cuộc sống của tụi mình bằng những thứ đó. Xui xẻo là anh đã bén mảng lên lầu 3 trong khi đang vô tình quen con Thi và bị chị ta ám. Tất cả tụi mình dễ dàng bị chi phối bởi vì đứa nào cũng dán mắt vào chiếc điện thoại, cắm đầu vào Facebook mỗi khi có chuyện gì đó. Cũng không rõ chị ta đã ám Thi như thế nào, nhưng chắc hẳn là cũng dễ thôi. Thằng Khánh bảo, nó cũng hay lên Facebook để xả nỗi buồn lắm. Nó cũng khá nhạy cảm, đó là lý do. Dám chừng hội chị ta còn sống cũng hay lên Facebook mà buồn bực. Thằng Vũ suy đoán, cũng có thể lắm. Nếu chị ta muốn các nạn nhân trải qua những sự việc mà chị ta đã từng trải qua trước kia. Vậy sao những đứa cùng phòng mình không đứa nào bị? Chắc là tại chưa có đứa nào có người yêu. Thế tại sao anh cũng bị ám? Do xui xẻo, thằng Vũ đáp gọn. Tôi chọn ngay cái phòng và cái giường mà người yêu cũ của chị ta hay nằm. Và theo như tôi biết thì trong tôi cũng có nét giống với người yêu cũ của chị ta, những đặc điểm ghi dấu ấn trong lòng chị ta. Ra là vậy, thằng Khánh đoán. Cũng xui đấy, bao nhiêu người trước đây chọn cái giường đó, chọn cái phòng đó, mà bây giờ anh lại là đứa dính. Xui xẻo hơn nữa là những người chốt bén mảng lên lầu 3 đó. Không rõ là ngoài cái vụ nữ sinh trường Bách Khoa nhảy hồ tự tử, còn ai bị chị ta nguyền rủa nữa không? Nó cũng đã từng tự hỏi điều này, và nó cũng suy nghĩ lại trong đêm hôm qua, trước khi đi ngủ. Có thể là nạn nhân duy nhất, nhưng cũng có thể đã có hơn một vụ xảy ra, không ai biết được. Nghĩ tới đây, nó lại sực nhớ ra một điều khác, chính xác hơn một oan hồn khác. Oan hồn đó đã có phần cứu thoát khỏi Linh, thoát khỏi việc bị chị ta lôi vào cõi chết. Vậy là trước đây anh đã bị chị ta kéo vào bóng tối? Thằng Khánh đột ngột hỏi. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt thằng bạn, đọc thấy cái ý định khi đặt ra câu hỏi. Đó không phải là thắc mắc, đó giống như một lời yêu cầu xác nhận cho một nghi vấn nào đó. Và không chỉ một lần. Vậy làm cách nào anh thoát ra được? Thằng Khánh hỏi. Cả hai lần anh đều chạy thoát khỏi chị ta. Thằng Vũ suy nghĩ một lát, rồi nó hỏi lại thằng bạn. Hồi nãy tôi có nói là chị ta dùng Facebook và điện thoại để chi phối và làm xáo trộn cuộc sống của mình đúng không? Thằng Khánh gật đầu. Chị ta cũng dùng cách đó để lôi kéo tôi theo chị ta. Thành ra tôi cũng phải dùng những con đường đó để trở về. Nhưng một mình tôi không thể nào làm được điều đó, và cũng không vỡ lẽ ra được những điều đó. Nếu anh đã từng nhận được tin nhắn của một người chết trước đây, thì tôi có thể có đủ tự tin để kể cho anh nghe, mà không sợ anh nghĩ là bịa đặt. Anh có đoán ra được ai đã giúp tôi hai lần thoát chết không? Thằng Khánh suy nghĩ một lúc lâu, hai chân mày cau lại, trán nó hơi nhăn, mắt hai đứa bắt gặp nhau. Anh đừng nói với tôi là thằng Thông đấy. Thằng Vũ gật đầu. Và chuyện thực ra là... Xét ra thì thằng Thông và oan hồn chị Trần Trúc Linh cũng có điểm tương đồng. Đó là cả hai đều rời khỏi cuộc đời khi thân xác còn đang cầm chiếc điện thoại. Đó cũng là công cụ giúp họ trút bỏ nỗi buồn bực. Nhưng thay vì dùng nó liên tục với người còn sống để minh oan, chị Linh lại dùng nó để thỏa mãn thói ghen tuông của mình. Dù sao thì xét cho cùng, hoàn cảnh của hai người đó trước lúc chết cũng khác nhau. chắc là anh cũng hiểu. Nó biết thằng Khánh cũng hiểu hơn nó về điều này. Giờ cái tôi lo là không biết thằng Thông ra sao rồi. Ý anh là sao? Thằng Khánh hỏi lại. Thằng Thông đã lôi tôi và Thi chạy ra khỏi chị Linh, trong khi chị ta bị một oan hồn nạn nhân của chị ta cố giữ lại. Trước khi liên lạc được về với thế giới thực, trong một tích tắc tôi tưởng chị ta đã bắt kịp. Nhưng may sao tôi còn nhanh hơn. Lúc đó thằng Thông đã biến đi đâu mất. Một khoảng lặng lẽ giữa hai đứa tụi nó. Nó nói nó đã đến được một nơi tốt đẹp để sống sau khi chết, nhưng nó quay lại hai lần để giúp tôi. Thằng Vũ nói không ngờ là có chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ chắc là không sao đâu. Thằng Khánh trấn an. Có thể ở cái thế giới đó, những người đã chết có cách sống, cách cư xử và hành động với tụi mình. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cách mà thằng Thông đưa tôi trở về từ quá khứ. Một lần nữa nó phải tin vào cảm giác mà chính thằng Khánh đã trải qua. Chuyện xảy ra như trong giấc mơ đúng không? Thằng Vũ lặng lẽ hỏi. Ừ đúng rồi. Kể cả chuyện với con Thi hộ hoặc với nhau. Thằng Vũ tiếp lời. Suốt một thời gian dài tôi tưởng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thú thực là đã có lúc tôi lo sợ chuyện đó sẽ khiến cho tình bạn giữa anh và tôi khác trước. Thậm chí là có thể mọi thứ sẽ trở nên xấu đi. Nhưng mà tôi không bao giờ để lộ ra và cố ra vẻ bình thường, cho đến lúc tôi quen dần với mọi thứ và biết được cách cư xử của anh vẫn không thay đổi mấy. Tôi biết. Thằng Khánh bảo. Tôi cũng phần nào cảm nhận được. Nhưng mà anh hiểu tính tôi mà. Chuyện gì nó ra chuyện đó. Còn những việc gì vừa xảy ra, chẳng qua nó quá nhạy cảm. Còn tôi thì vẫn đang mệt mỏi sau những chuyện đó. Cả hai đều không biết cách khiến cho vấn đề giảm bớt nghiêm trọng. Và Facebook rõ ràng là không phải cách, có đúng không? Thằng Khánh gật đầu. Nó cũng cảm nhận được từ lâu rằng Facebook hay thế giới mạng không phải là nơi giải quyết các vấn đề cảm xúc cá nhân. Nếu không muốn nói là càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Biết đâu được cái thế giới ảo đó cũng có những bóng ma giống như chị Linh kia. Tuy không cụ thể và không ám ảnh người ta một cách công khai, nhưng hành động một cách ngấm ngầm. Cứ qua thời gian, nó khiến cho người ta càng lúc càng suy nghĩ nhiều tiêu cực, bi quan hơn. Nếu như ta coi đó là một nơi giải quyết vấn đề, chút bỏ cảm xúc mà không tìm được cách nào khác thoát ra, thì một lúc nào đó ta cũng sẽ bị lôi vào bóng tối. Hoặc chính chúng ta sẽ tự dìm chúng ta vào đó, đắm chìm trong vô vọng không lối thoát. Vậy anh có tìm hiểu được thêm gì về người yêu cũ của chị ta không? Thằng Khánh hỏi. Không. Thằng Vũ đáp ngay. Chẳng có một chút manh mối nào cả. Cũng chẳng biết anh ta có thể quen với ai. Vậy anh nghĩ là anh ta có thực sự? Cũng không có rõ nữa. Chuyện của hai người thường chỉ giữa hai người biết với nhau, ít khi lọt vào tay người thứ ba. Nếu có cũng không phải là bản đầy đủ của câu chuyện. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thiên về cái khả năng là chị ta làm quá lên. Với lại nếu suy đoán theo khía cạnh tâm linh và viễn tưởng, thì tôi chắc chắn là anh Luân không hề phản bội chị ta. Bởi vì về bản chất, lời nguyền của chị ta nhắm vào anh Luân và người mà chị ta cho là kẻ thứ ba khiến anh ta phản bội. Nhưng mà thực tế thì anh ta không hề phản bội. Thành ra lời nguyền rủa đó không có ứng nghiệm với anh ta, mà cứ vất vưởng ở cái chốn đó. Ai xui xẻo có người yêu mà bén mảng tới thì dính thôi. Thằng Khánh cười có vẻ hơi đau khổ. Thằng Vũ cũng không biết là mình đang nói gì nữa. Không rõ là nó có truyền tải được đầy đủ ý của nó muốn nói không, nhưng nó chỉ có thể diễn đạt được tới mức đó. Vậy làm cách nào có thể giải được cái lời nguyền đó? Theo như thằng Thông thì... Thằng Vũ đáp. Đổi sim khóa Facebook. Chắc ăn thì đổi luôn điện thoại. Ít nhất thì cách đó cũng giúp tụi mình thoát khỏi chị ta. Ý tôi là cái lời nguyền của chị ấy. Thằng Khánh nói rõ lại. Lỡ sau này có một đứa nào, hay là nhiều đứa đã có người yêu rồi tò mò đi khám phá lầu ba nhà E, hay là một đứa nào đó nhìn giống anh Luân kia, chọn phải cái giường của anh ở phòng D205. Chuyện đó tôi nghĩ là mình không cần thiết phải biết đâu. Thằng Vũ nói, giọng điệu như muốn kết thúc vấn đề. Thoát ra khỏi đây coi như là thành công một nửa. Thế anh có định khóa Facebook lại không? Nếu điều đó cần thiết, thằng Vũ đáp, thì cũng phải làm thôi. Còn anh? Tôi thì cần gì? Chị ta đâu có ám Facebook của tôi. Ừ nhỉ, đúng rồi. Thằng Vũ ngộ ra, thằng Khánh chưa bao giờ bị chị Linh ám và lôi vào bóng tối, còn Thi thì có. Xin chào. Hai đứa ngước mắt lên nhìn, còn Thi đi từ hướng căng tin, trên tay là chai nước suối. Cô nàng cười tươi với cả hai thằng con trai. Thi xong rồi à? Thằng Khánh hỏi. Ừ, đậu rồi, mừng quá. Cô nàng reo lên sung sướng. Chúc mừng nhé. Thằng Vũ nói. Nãy giờ hai người chờ tôi à, sao chưa có về? Ừ, ngồi nói chuyện một chút. Thằng Khánh bảo. Trông con nhỏ có vẻ bối rối khi nói chuyện với thằng Khánh. Cả hai dường như đang cố gắng thân thiện lại với nhau, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng có chút hơi ngượng ngùng, nhưng như vậy cũng đã ổn. Vậy đợi Thi một chút nhé, đồ đạc còn ở bên phòng. Ừ, tụi tôi đi theo bà luôn cho tiện, xong rồi về luôn một thể. Cả ba đứa quyết định đi bộ ra bến xe, dù đứa nào cũng phải kéo vào vác mớ hành lý nặng trịch. Nhờ vậy mà tụi nó có thể nói chuyện với nhau. Kể ra cũng là một trải nghiệm thú vị, và điều đó cũng giúp cho tụi nó có cơ hội tìm kiếm lại niềm vui sau một tuần lễ căng thẳng. Cô nàng Thi được hai chàng trai kể lại cho mọi diễn biến câu chuyện từ lúc bắt đầu. Cô nàng lắng nghe một cách say sưa, không bỏ sót một lời nào. Và bất kể điều gì khó, cô nàng đều hỏi cặn kẽ cho bằng được. Dĩ nhiên là nếu chỉ được trải nghiệm cái không khí lạnh lẽo và tối tăm đến đáng sợ trong thế giới bóng đêm của Linh, hẳn là Thi sẽ khó lòng tin được lời thằng Vũ kể. Cô nàng cũng rùng mình khi nghe thằng Khánh kể lại, mình suýt nữa đã lộn ngược đầu xuống từ lan can. Mà làm sao anh giữ nó lại kịp? Thằng Vũ hỏi, việc này thì nó không kịp nhìn thấy. Chắc là do hên. Thằng Khánh thật thà đáp, quay qua Thi. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của Thi là tôi đã nghi ngờ rồi. Thành ra lúc Thi ngã ngửa ra phía sau là tôi phóng tới chụp vào cái áo. Lúc đó Thư cũng giúp tôi một tay. Giờ tôi không dám nghĩ tới cái tình huống đó nếu như là... Thôi khỏi nói. Thì chặn miệng nó ngay. Ghê quá. Thiệt đó chứ. Thằng Vũ xác nhận. Tụi nó đang đi đến gần hồ đá. Thằng Vũ biết đó là hồ đá mà người ta hay nhắc đến. Nơi đã được cảnh báo là không được bén mảng. Nhưng hàng năm vẫn có vài chục người bỏ mạng dưới đó. Nó biết đây chính là chiếc hồ đá nổi tiếng ấy, chứ không phải là cái hồ đá tọa lạc trong trung tâm giáo dục quốc phòng. Mốt tụi mình sẽ không phải trở lại lên đó nữa. Thằng Khánh hỏi về hy vọng. Nghe bảo là còn phải trở lại đó để lấy chứng chỉ quốc phòng nữa mà. Thì chưa lại cho nó. Còn phải trở lại sao? Thằng Vũ hỏi lại. Chắc cũng không phải lâu lắm. Cũng đáng để làm một chuyến thăm lại phòng E402. Nói xong nó cười ha hà. Trong khi hai đứa kia thì la làng phản đối. Thằng Khánh nói. Muốn làm Phạm Thành Luân lắm rồi đó hả? Ở trong bóng tối với chị ta chắc vui lắm. Thôi đừng có nhắc nữa. Còn Thi nhăn mặt. Tối nay tôi nằm mơ thấy ác mộng là bắt đền ông đấy Vũ à. Sao mà thấy ác mộng được? Thằng Vũ nói. Về khóa Facebook là chị đó hết ám. Vậy phải khóa Facebook thật à? Con nhỏ lo lắng hỏi. Lại còn đổi số điện thoại. Ừ, chắc phải vậy thôi. Và làm ơn bớt tâm trạng trên status lại rồi. Nó đã kể cho nhỏ Thi nghe về những lời thằng Thông dặn. Đó là cách duy nhất để chặn mối liên kết và không để bị nó chi phối. Câu nói chuyện huyên thuyên khiến cho đường trở nên ngắn hơn bình thường. Và mớ vali đầy đồ đạc của tụi nó kéo vác cũng chẳng còn nặng nề là bao. Cả ba đứa đã đến được trường đại học quốc tế và vài ba bước chân nữa là đến được trường đại học khoa học tự nhiên. Nó đã vào trường một lần hồi đi nộp hồ sơ cùng với ba bốn lần sinh hoạt công dân đầu khóa và kiểm tra thu hoạch. Khi đó cảm giác khá háo hức, mong chờ tới ngày đi học chính thức. Và bây giờ sau 3 tuần chờ đợi, nó sắp sửa được thỏa ước nguyện. Qua đường thôi. Con đường lớn chạy qua trường học vừa được mở cách đây chưa lâu. Tụi nó đã nghe nói vậy. Giờ thì sẽ biết có một phần đường rộng rãi để chạy, chứ không phải là con đường nhỏ hẹp đầy nguy hiểm kế bên. Tụi sinh viên trường khoa học tự nhiên bây giờ cũng có một chỗ đón xe buýt tiện lợi, có mái che, không còn phải khổ sở đứng trên vỉa hè đầy rác hay phải lết bộ ra bến xe buýt xa xôi, nguy hiểm. Bây giờ thì tụi nó chỉ việc qua đường. Ủa? Thằng Vũ ngoái nhìn lại đằng sau, trong khi thằng Khánh và con Thi đã dắt nhau qua cái trạm xe buýt. Cả hai đứa đều không để ý rằng thằng bạn của mình đã dừng lại và đang nhìn về phía trạm xe buýt bên này đường với vẻ ngờ ngợ. Nó chỉ lướt qua gương mặt của người đó chừng tích tắc, nhưng những nét trên gương mặt người đó thoạt như bật một ngọn đèn sáng trong trí nhớ của nó. Phạm Thành Luân. Nó không thể nhìn lại người đó lần thứ hai. Anh ta lướt đi qua nó một cách vội vã, đi về hướng ngược lại với tụi nó, tức là hướng đi đến trường đại học quốc tế. Nó không thể bất lịch sự chạy lại nhìn lom dom vào mặt anh ta. Nếu nó có thể làm vậy, nó chắc chắn biết được rằng anh ta có đúng là Luân hay không. Nếu không thì nó có thể đơn giản nói là xin lỗi và chạy đi, cầu mong là anh chàng thanh niên đó không phải là hạng giang hồ. Nhưng còn nếu đúng thì sao? Gì mà qua lâu vậy cha? Thằng Khánh làu nhàu khi mà nó chui vào mái che. Trạm xe buýt vắng teo, có lẽ vì hôm nay là thứ bảy không có ai đi học. Trời lúc này không có nắng, dù cũng hơn 12 giờ trưa. Ở phía xa có thể thấy được những cụm mây đen, dự báo buổi chiều sẽ có mưa lớn. Thấy ông kia quen quen giống như là... Mới học quân sự thôi thì quen ai ở đây? Thằng Khánh bảo. Lúc đó chiếc xe buýt số 8 từ từ bon chạy tới. Nó nhanh nhẹn giơ tay để bắt xe. Chiếc xe chạy chậm chậm và thắng cái két lại. Cửa sau xe buýt nằm ở ngay trước mặt tụi nó. Cô nhân viên soát vé với gương mặt hiền lành chạy xuống giúp tụi nó kéo đồ đạc lên xe. Tụi nó đang ngồi yên vị với cái ghế nệm êm ái và điều hòa nhiệt độ mát lạnh. Chiếc xe bon bon chạy, thằng Khánh kiếm ghế ngồi chung với con Thi, còn nó ngồi ở phía dưới, cố gắng nhìn ra cửa sổ phía bên trái để tìm lại bóng dáng của anh chàng lúc nãy. Tuy nhiên nó không thể thấy anh ta lần nào nữa. Anh ta đã biến mất một cách kỳ lạ. Anh ta không thể đi xa tới vậy được. Xong khóa quốc phòng đầu năm là coi như xong một giai đoạn tương đối quan trọng. Thành ra cảm giác khi được về nhà lúc này nó khác nhiều so với về nhà vào những cuối tuần trước. Bây giờ nó hoàn toàn tự do thoải mái, không còn lo lắng gì nữa, ngoài việc phải vác mớ đồ đạc bỏ đầy vào máy giặt, sắp xếp lại vật dụng, sách vở, bút viết của nó cho ngăn nắp trở lại. Chuyện đó mất một buổi chiều, thành ra tới tối nó mới có thời gian để lên mạng. Nó đã nói với cha mẹ của nó về việc đổi SIM và đổi điện thoại, với lý do là con lỡ tay làm rớt xuống bồn cầu. Nó không hiểu sao mà nó lại nói như vậy, nhưng đó là điều đầu tiên và duy nhất bật ra trong đầu của nó lúc đề cập tới việc đó. Nó chỉ nghe ba mẹ nó quả trách nhiều về việc thiếu cẩn thận, chứ không la mắng nhiều. Cũng may là có một người họ hàng xa vừa tặng cho nó một chiếc điện thoại hồi giữa tuần, nên chuyện có điện thoại mới không phải là vấn đề lớn lao. Lúc biết tin đó nó mừng như mở cờ trong bụng. Vậy thì chỉ còn một chuyện là phải làm ngay và lập tức. Facebook lại hiện ra vài cái thông báo có like và comment mới. Chắc là cũng nên coi sơ qua một lần. Chủ yếu là tấm hình và dòng trạng thái của tụi bạn chụp lúc học ở quốc phòng có tác nó vào, kèm theo những lời bình luận vui vui. Nó mỉm cười. Vậy là nó sẽ không còn được thấy những cảnh này nữa sao? Hay chỉ ít là ở cái tài khoản này? Nó có nên mở cái tài khoản Facebook mới không? Liệu oan hồn cô gái kia có qua ám ảnh tài khoản mới của nó? Dù gì cũng chẳng quan trọng, nó không lên Facebook nhiều, không thuộc dạng suốt ngày dán mắt vào bản tin và like với bình luận. Nếu bỏ cái tài khoản cũ hoặc thậm chí là xóa tài khoản Facebook luôn cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nó. Nếu muốn liên lạc thì còn nhiều phương tiện khác, nhắn tin, gọi điện cùng vô vàn những ứng dụng chat khác trên điện thoại thông minh. Chúc mừng kết thúc chương trình quân sự nhé. Qua hết không? Có bị học lại không? Anh Nhật lại nhắn cho nó. Quả thực bất kỳ thay đổi nào trên Facebook lúc này cũng khiến cho nó cầm chân và không thực hiện được công việc nó định làm, trong khi đó nó cần phải làm ngay. Tuy nhiên nó không có thói quen đáp lời sỗ sàng với người khác. Dạ không anh, cảm ơn anh, em qua hết cũng may. Vậy là xong, coi như là xong giai đoạn đầu khó khăn. Chuẩn bị với giai đoạn chính, cần phải cố gắng ngay từ đầu, không thôi là đuối lắm. Chương trình học của em bây giờ khá nặng đó, nặng hơn anh ngày xưa nhiều. Vậy hả anh? Em sẽ cố gắng. À mà biết điểm anh văn đầu khóa chưa vậy? Anh nhớ không lầm là có dán bảng điểm trong trường cùng với thời khóa biểu đó. Không biết bây giờ thì thế nào? Em cũng chưa coi, em không biết là có không. Lên thử web trường xem có chưa. Thằng Vũ trả lời lại ok anh, rồi truy cập vào trang web của trường. Nó từng lên trang này vài lần coi thông báo, hướng dẫn các thứ. Nó tìm vào mục thông báo dành cho sinh viên hệ chính quy, có một đường link đánh dấu new. Kết quả thi anh văn cuối khóa dành cho sinh viên chính quy khóa 2015. Vậy là có điểm rồi. Nó đã định click vào đường link đó để mở tập tin, thì trên cái tab Facebook của Trình Duyệt hiện lên số 1 trong ngoặc kế bên chữ Facebook. Trước giờ nó có thói quen chuyển qua tab bên đó thay vì làm công việc mình định làm. Có thể nói là nó hay bị phân tâm. Có lúc vì thói quen khó bỏ đó mà nó hay chế nải công việc mình làm, và nó tự nhủ mình phải bỏ ngay. Trần Trúc nhắn tin. Nó đưa chuột định vô vào cái tab thì nó nhìn thấy dòng chữ chớp chớp đó. Nó có cảm giác như có quả tạ vừa rớt xuống ngực. Nó đỡ người ra mất mấy giây. Sao nó lại có thể chậm tay hơn chị ta vậy? Nó run tay nhấp vào cái chuột trái, cảm giác giống như người chiến sĩ gỡ bom tập sự đang lần đầu tiên phá bom. Không thể biết được rằng khi cắt sợi dây đó thì quả bom có phát nổ vào mặt hay không. Nếu bây giờ nó nhấp vào cái tab mở trang Facebook lên thì điều gì sẽ xảy đến với nó? Chị ta đang nhắm vào nó cái gì vậy? Liệu chị ta có đang đe dọa nó điều gì không? Phải chăng chị ta vẫn quyết định đưa nó vào bóng tối sống với chị ta? Không, chị ta không được phép. Tha cho em đi chị, em còn gia đình, bạn bè và tương lai của em nữa chứ. Còn số trong ngoặc trên cái tab hiện lên con số 3. Tiếng kích chuột lặng lẽ kêu lên khi nó kịp nhận ra nó vừa bấm. Nó đưa mắt xuống góc phải giao diện Facebook, chỉ còn một ô chat và nó đã để tên Trần Trúc Linh. Anh Luân, à nhầm, Vũ ơi. Lần đầu tiên chị ta gọi đúng tên của nó. Chị muốn gì nữa? Làm ơn tha cho tôi đi mà. Cậu làm gì mà sợ dữ vậy Vũ? Sao mà nó có thể không sợ được? Hỏi vậy cũng hỏi. Nó lảo bảo nghĩ. Nó đưa tay gõ mấy dòng chat nữa. Đừng ám em nữa chị Linh. Em không thể sống yên ổn nếu chị cứ làm như vậy. Hay là ngày mai em sẽ lên nhà thờ xin lễ cầu nguyện cho chị nhé. Chị có đạo không? Yên lặng một lúc lâu. Không đâu em, chị không theo đạo. Dù sao cũng cảm ơn em nếu như em làm vậy. Chị sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Chị xin lỗi nếu trong thời gian vừa qua chị khiến cho em lo lắng và bất an. Đây sẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng của chị em mình trên Facebook này. Em không cần phải khóa Facebook của em đâu. Nó cố gắng đọc kỹ mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi của chị ta. Nó không chắc là nó có đọc nhầm chữ nào không. Tại sao vậy? Vậy chị đã làm gì thằng Thông bạn em rồi? Bạn em đã về thiên đường trở lại rồi em. Cả con bé chị ám cho nhảy hồ đá hồi trước nữa. Hy vọng chị cũng sẽ về đó, nhưng chị không chắc. Vậy tại sao chị không? Ý em là không ám em nữa. Lại thêm một lúc im lặng nữa. Thằng Vũ không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hai người đang chat với nhau những dòng tin nhắn cuối cùng, thân mật cứ như thể chị em trong nhà vậy. Nó vừa mới thoát ra ngoài được rồi lại bị bắt lại, rồi bây giờ lại được trả tự do. Hồi xưa có kẻ tù oan nào được trải qua cái quá trình đó chưa? Chị đã tìm được anh ta rồi, nên chị sẽ không ám em nữa và sẽ không làm hại ai nữa. Mọi người có thể sử dụng lại lầu 3 nhà E và nhất là phòng E402. Tại sao vậy? Ý chị là chị tìm ra ai? Anh Luân, Phạm Thành Luân ấy. Anh ấy đã đến với chị rồi. Chị đã tìm được anh ấy. Thôi chào em nhé. Thật vui khi được biết em. Nó chưa kịp đọc kỹ lại những dòng tin nhắn đó. Nó cũng chưa kịp đưa tay lên bàn phím. Trình duyệt trên web của nó bị tắt ngúm. Mọi thứ xảy ra chỉ trong 5 giây. Nó lật đật mà lại trình duyệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó không nhớ rõ chị ta đã nhắn gì cho nó. Cái gì mà chị đã tìm được anh ấy rồi? Anh ấy đã đến với chị rồi là sao? Hay là chị ta vừa bắt được ai đó thế chỗ cho nó? Hay là... Trình duyệt web hiện lên trên màn hình máy tính. Nó đã cài đặt sẵn từ trước. Để khi mở lại, trình duyệt nó sẽ hiện lên xem những tab mà nó đang mở trước khi bị tắt đột ngột. Hy vọng nó sẽ được nhìn thấy những dòng tin nhắn của chị Linh để có thể đọc kỹ lại. Nhưng tab Facebook không hiện ra, kể cả tab đang mở website trường cũng vậy. Thay vì vậy là một liên kết khác, một trang báo điện tử khá thông dụng mà nó vẫn hay đọc để kiếm thông tin. Một dòng tít đập ngay vào mắt nó, bên dưới thanh hiển thị các chủ đề hiện có trong trang báo. Mắt của nó trợn tròn lên khi đọc được mấy dòng chữ đen đen. Phát hiện thi thể một thanh niên tự vẫn. Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2015, vào lúc 1 giờ 30 chiều, các chiến sĩ cán bộ phụ trách tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xác một thanh niên tại bãi cỏ kế bên ký túc xá nhà E. Nạn nhân đã được cơ quan xác định là Phạm Thành Luân, 23 tuổi, là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, hiện đang phụ trách hệ thống website bán hàng cho một shop quần áo có uy tín tại trung tâm thành phố. Bước đầu nạn nhân được xác định là đã nhảy từ lầu 3 của ký túc xá nhà E. Nhờ vào đôi dép và túi xách màu đen của nạn nhân để lại trước cửa phòng E402, trên tay nạn nhân còn cầm một chiếc smartphone đã đập vỡ kính. Xét theo tư thế nạn nhân khi nằm thì rất có thể nạn nhân đã gieo mình xuống từ lầu 3 bằng cách ngã ngửa ra trên lan can, đập đầu xuống đất và nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Các chiến sĩ cho biết người thanh niên này đi vào trung tâm bằng lối cửa sau, nêu lý do là đến nhận chứng chỉ quốc phòng. Tôi không nghi ngờ gì cả, mặc dù trong chứng minh nhân dân có ghi rõ ngày tháng năm sinh. Nếu cậu ta đã ra trường thì hẳn là lấy được chứng chỉ quốc phòng từ trước rồi. Người cán bộ phụ trách bảo vệ cho biết như vậy. Chỉ vài phút sau đó, chúng tôi nghe thấy có tiếng la hét của một số người phụ trách căng tin trung tâm. Không ai có thể làm được gì cả. Lúc đó các em sinh viên mãn khoa học quốc phòng đã về hết và không còn ai ở lại trong ký túc xá D và E. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Thằng Vũ ngồi chết lặng một lúc, không để tin vào những gì mình vừa đọc. Hai mắt của nó đảo lên đảo xuống khắp bài báo để đọc hết lại những dòng thông tin. Bài báo này cực ngắn, được viết theo kiểu đưa thông tin gấp gáp và chưa đưa cụ thể về chi tiết vụ việc. Dù vậy, tất cả những gì viết trong bài báo này đã giúp nó hiểu quá rõ, không còn gì để nghi ngờ được nữa. Nó có thể chắc chắn 100% những gì nó suy đoán là đúng. Không chỉ là những suy đoán ngay bây giờ, mà còn là suy đoán của nó suốt cả ngày hôm nay. Nó mở lại trang Facebook, nó vẫn không thể không muốn xem lại những tin nhắn của chị Linh. Chị ta đã làm điều này khi nào? Phải chăng là vào lúc đó, khi nó nhìn thấy anh ta đi ngang qua trạm xe buýt? Anh ta có biết được là mình đã bị sai và cõi chết hay không? Anh ta có chủ tâm muốn tự tử không? Và động lực nào khiến cho anh ta tìm lại chốn xưa, gắn với kỷ niệm buồn về người yêu cũ, để rồi hủy hoại cuộc sống của mình giống như chị ta? Trang Facebook của nó được mở ra, hộp thoại chat vẫn còn đó, nhưng không phải là của Trần Trúc Linh mà là của anh Nhật. Anh đã nhắn cho nó mấy dòng tin mà nó không thể đọc được. Có lẽ là vì thấy nó quá lâu không thèm nhắn lại gì với anh. Không biết là anh sẽ nghĩ gì và nó sẽ giải thích thế nào với anh đây. Trong đầu của nó rối bời những thắc mắc không lời giải đáp. Thôi làm gì làm tiếp đi nhé. Anh đi ngủ đây. Mệt rồi. Ngủ ngoan em nhé.